Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 784, Tôn Vô Vọng thầm nghĩ, nếu là ta không có nhìn lầm, Đoạn Khuê cái thằng này sử dụng đạo pháp, tất nhiên là Nam Thiềm Bộ Châu Đại Lục năm đại thần cấm pháp thuật một trong U Minh Trấn Ngục thần cấm, chỉ là so về truyền thuyết đến, pháp lực của hắn càng lợi hại hơn. Những tâm trạng của ta cũng sinh ra báo động đến, tuyệt không có thể bị hắn trấn áp đến U Minh trong địa ngục, nhất niệm 3.000 địa ngục, quay đầu tựu là bách niên qua thân. Bạch Thắng hét lớn, Tôn Vô Vọng tiếp ta nhất chiêu, nhìn ngươi có thể tránh thoát cũng không. Hắn thân pháp bỗng nhiên biến mất, không cùng hắc quang, bỗng nhiên chia ra làm trăm ngàn đoàn màu đen vòng xoáy, giống như đầy trời tinh thần mất đi. Cái này trăm ngàn đoàn hắc quang vòng xoáy tả hữu che giấu quá lai, những nơi đi qua, hư không nát bấy. Thiên địa sụp đổ, vạn vật đều thành hiến phấn. Tôn Vô Vọng không biết đây là cái gì pháp thuật, vội vàng thúc giục trụ quan chân pháp, chuyển dời thời không chuyển biến. Chỉ là hôm nay hắn bị đánh rơi hai cái đại cảnh giới, đạo pháp vận dụng đứng dậy đã không thể tùy tâm sở dục, thân pháp chuyển dời hơn 10 lần, bỗng nhiên ngưng trệ, rốt cuộc dãy dụa bất động, trơ mắt nhìn vô số hắc quang vòng xoáy rơi xuống, giống như có vô số tiểu thế giới ở trong đó xoáy sinh xoáy diệt, trụ quan chân pháp hoàn toàn đã mất đi tác dụng. Bị U Minh huyết hà thần tấm sinh nuốt sống đi vào, Bạch Thắng một chiêu này, nhưng lại không riêng gì U Minh trấn ngục thần tấm, còn có hắn dùng bạch cốt xá lợi đã luyện hóa được thái ngục, có được 3.000 địa ngục thần thông, thái ngục trong cơ thể vô số tiểu không gian, lại có thể tự sinh ngũ hành, chuyển hóa bản thân nguyên khí vi thiên cương địa sát, sinh linh bị thu hút trong đó, là được tự hành sinh sôi nảy nở sinh hoạt. Bị Bạch Thắng hàng phục thái ngục, nếu là có thể đủ lớn lên, đột phá luyện khí đỉnh phong đẳng cấp. Nó trong cơ thể 3.000 địa ngục tựu như số 3 vị diện xà ma thần, số 4 vị diện thủy tinh cung, số 5 vị diện huyền minh nhỏ như vậy thế giới đồng dạng, có thể sinh ra đời sinh linh, quả thực là đoạt thiên địa chi tạo hóa kết quả. Tinh khiết dùng uy lực mà nói, 3.000 địa ngục thần thông còn tại đến gần vô hạn thần thông long tượng như ý thần cấm phía trên, là Bạch Thắng sở hữu tất cả trong pháp thuật uy lực đệ nhất. Bạch Thắng theo cửu U Chi địa trở về, bế quan lâu như vậy. Đã sớm đem 3.000 địa ngục thần thông nắm giữ thuần thục như ý, so long tượng như ý thần cấm càng có thế khắc chế Tôn Vô Vọng như ý 18 biến cùng như ý thiên ma tâm pháp, lần này xem ngươi chết cũng không. Bạch Thắng mượn nhờ sân nhà chi lợi, hơn nữa các loại thủ đoạn, cuối cùng đem Tôn Vô Vọng trấn áp, trong lòng cũng là vui thích, liền thúc pháp thuật muốn bả Tôn Vô Vọng triệt để luyện hóa tại U Minh trong địa ngục. Tôn Vô Vọng bị nhốt vào U Minh địa ngục, nhất thời có vô số địa ngục bộ chúng qua lại. Đến đây khiêu khích chém giết, đủ loại pháp lực ăn mòn, thời thời khắc khắc đều muốn đem hắn cùng U Minh địa ngục hóa làm một thể, trở thành trong đó một viên, nhưng hắn trong lòng cũng là hoảng hốt. Dù là như thế, Tôn Vô Vọng như cũ không chịu thua, bả tâm tư dứt khoát, toàn thân pháp lực co rút lại trở thành một đoàn, cả người dùng thúc dục tiên thiên 72 biến, hóa thành một hạt viên đạn, nhất thời trở nên chắc chắn như kim cương. Dù là bên ngoài vô số nguyên khí ăn mòn, vô cùng pháp lực loạn oanh. Trong lúc nhất thời cũng đánh không phá hắn hộ thân pháp lực, Bạch Thắng tuy nhiên cũng không nôn nóng, nhưng là nhìn đến Tôn Vô Vọng như thế ứng phó, trong lòng cũng thầm nghĩ, nếu là thay đổi nhân vật khác, rơi vào ta U Minh trấn ngục thần cấm bên trong, không còn có biện pháp lật bàn, tối đa tựu là chèo chống nhiều chút ít thời điểm mà thôi. Nhưng là cái thằng này thiên sinh đại khí vận, lại có như ý thiên ma tâm pháp cùng như ý 18 biến bàn thân, nếu là thật sự cấp hắn tỉnh trung tìm hiểu, trong chiến đấu đột phá. Chỉ sợ U Minh địa ngục cũng khốn hắn bất trụ. Vẫn là chi bằng thêm một phần lực khí, bả cái thằng này triệt để diệt sát rồi, phương tuyệt hậu hoạn, Bạch Thắng cũng không khách khí, bả cửu không thiên quỷ, huyền minh bên trong vài món lợi hại pháp khí thúc dục, từng đạo pháp thuật rơi vào U Minh địa ngục. U Minh trong địa ngục hóa sinh địa ngục bộ chúng, được rất nhiều pháp thuật gia trì, đột nhiên tự mỗi người đều cầm trong tay các loại lợi hại pháp khí, chém giết thanh âm càng dữ dội hơn. Bả Tôn Vô Vọng biến thành viên đạn đập nện đầy trời bay loạn, Tôn Vô Vọng biến hóa viên đạn, tại ma đạo hai nhà pháp lực vận dụng phía dưới, trở nên càng ngày càng là chắc chắn, tựa như kim cương xá lợi, tựa hồ vạn kiếp cũng sẽ không biết hư hao, vạn pháp cũng không thể phá hoại. Thậm chí U Minh trong địa ngục khí tức, cũng không thể xâm nhập cái này hạt viên đạn ở trong, Bạch Thắng thu nạp U Minh địa ngục, đang muốn đi vòng vèo số 3 vị diện xà ma thần, coi trộn một chút bên kia tình hình chiến đấu như thế nào. Mặc dù có đại sư huynh công giả trường tọa trấn, lại có cửu không thiên quỷ, hỗn độn làm phụ trợ, Bạch Thắng tin tưởng Xích Thành Tiên phái chúng gia sư huynh đệ vẫn có thể đủ ổn định đầu trận tuyến, nhưng dù sao đáy lòng lo lắng. Bạch Thắng mặc dù vẫn có vài phần cảnh giác, nhưng cũng không thấy được Tôn Vô Vọng còn có thể có cái gì lật bàn, nhưng lại tại Bạch Thắng thoáng thư giãn chi tế, theo U Minh trong địa ngục truyền ra một cổ cường hoành không hiểu lực lượng, vỡ bờ hư không, thoáng cái sẽ đem 7-8 chỗ tiểu thế giới bị phá vỡ. Tôn Vô Vọng biến thành viên đạn, bỗng nhiên nổ ra, phân hóa thành trăm ngàn đạo hào quang. Bạch Thắng luân phiên chuyển động 3.000 địa ngục thần thông, cũng không có thể bả cái này trăm ngàn đạo hào quang đoạn lưu lại. Tôn Vô Vọng nhất thanh cuồng tiếu, phá tan 3.000 địa ngục thần thông, theo U Minh trong địa ngục nhảy ra ngoài. Vị này ma môn đệ thất đại đệ tử, khôi phục thân tự do, bộ dáng nhìn đến lại cùng trước bất đồng. Hắn sở tu ma môn như ý thiên ma tâm pháp, chính là bốn bộ chân truyền hợp nhất, cái này bốn bộ chân truyền tu thành, mỗi một bộ cũng là muốn tu thành tiên thiên tứ viên một trong. Thông Nhật Hỏa Viên biến hóa tự khỏi cần nói rồi, trụ quan chân pháp là tu thành vô thượng tâm vượng, tiên thiên 72 biến là tu thành thái cổ ma viên, thập phương đống ma đạo là tu thành bạch nguyệt yêu vượng. Cái này tứ đại viên hầu chính là tiên thiên tạo ra, có tất cả phi phàm, bốn vượng hợp nhất hóa thành như ý thiên ma, chính là ma môn tối cường thập đại thần ma một trong, thoát khốn đi ra Tôn Vô Vọng, giống như vừa mới vượt qua trăm ngàn năm tan thương tuế nguyệt, vốn hắn biến hóa vi viên hầu chi thân. Lúc này cũng chỉ còn lại có trên mặt còn có một chút dung mạo, một đôi quái mắt có chút kỳ dị, còn lại đều khôi phục vốn bộ dáng. Tôn Vô Vọng thoát khốn chi hậu, một mặt cuồng tiếu, một mặt nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên, đều là mấy chục trăm dặm chừng, thân pháp ẩn độn lộ ra hóa tùy tâm, cuồng tiếu mà thôi, lại phục hát vang, hát nói, thiên địa cũng có tận, nhân tâm gì phục tham. Phàm nhân làm không đủ, vừa muốn thành thần tiên. Trường sinh không đủ đầy. Còn phải lại leo, tạo hóa đại đạo quả, vũ trụ rơi một bàn, ha ha ha ha, trong tiếng ca, thê lương vô tận, tự hồ ẩn có rất nhiều thâm ý, Bạch Thắng nghe được cũng không khỏi được khuôn mặt có chút động, âm thầm suy nghĩ đứng dậy, Tôn Vô Vọng ca bãi, nhảy bãi, bỗng nhiên quay đầu đối với, Bạch Thắng nói ra, cũng vẫn là thua lỗ ngươi vậy. Ta mới có thể tu thành như ý thiên tử chân thân, ngươi bây giờ đi còn kịp, ta coi ngươi không tầm thường, nguyện ý thả ngươi một con đường sống. Bạch Thắng lặng lẽ cười lạnh, hai tay nhẹ nhàng vỗ, vô lượng hắc quang phấp phới, quát, ngươi mặc dù lâm trận đột phá, làm sao dùng thấy tất nhiên thắng ta, đại gia vẫn là trên tay gặp chân chương, chớ để miệng đã nói lời nói. Tôn Vô Vọng cười lạnh một tiếng, quát, vậy cũng được rất tốt, thân pháp của hắn nhoáng một cái, bỗng nhiên không thấy, sau đó thì có một cái nắm đấm, tựa như thần quỷ qua lại, một quyền tự oanh trúng Bạch Thắng hậu tâm, ma môn đạo môn. Tu hành pháp môn hoàn toàn trái lại, nhưng là theo đạo pháp trung diễn sinh đi ra pháp thuật đã có rất nhiều chung chỗ, ví dụ như ma môn bốn bộ chân truyền, tiên thiên 72 biến, thập phương đống ma đạo, trụ quan chân pháp, thôn nhật hỏa viên biến hợp nhất, diễn biến vi như ý thiên ma tâm pháp, cái này bốn bộ ma môn chân truyền pháp thuật sẽ hóa hợp làm một, thành tựu thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông, cùng tiên la phái chí cao vô thượng trấn phái thần cấm pháp thuật độc nhất vô nhị, đây cũng là vì cái gì? Tôn Vô Vọng có thể tu thành tiên la phái như ý thập bát biến nguyên nhân căn bản. Hôm nay Tôn Vô Vọng vạn pháp hợp nhất, một lần hành động tay vừa nhất đủ, đều là các loại pháp lực sáp nhập, cũng không phân biệt lẫn nhau. Một quyền này trung ẩn chứa tất cả pháp thuật, đã tính Bạch Thắng kiếm pháp toàn thân, các loại tu vi pháp thuật bao la uyên thâm, cũng không thể đoán trước. Đến tận đây trong lúc nguy cấp, Bạch Thắng từng tiếng uống, toàn thân đều biến thành vô số màu đen vòng xoáy, 3.000 địa ngục thần thông toàn lực thúc dục. U Minh địa ngục sinh sinh diệt diệt, chỉ là trong nháy mắt không biết nhiều ít hư không chuyển đổi, dĩ nhiên là ngạnh sanh sanh bả Tôn Vô Vọng một quyền này, hóa giải ở vô hình. Tôn Vô Vọng cũng rất ngoài ý muốn, bất quá cái thằng này ha ha nhất thanh cuồng tiếu, vậy mà đối với một quyền của mình thất thủ, chút nào cũng lơ đễnh, song tay khẽ vẫy, bình thường thường dùng cái kia căng thiết bổng đã bay bắt đầu, hét to nói, coi như ngươi cũng có chút bổn sự. Tự cho ngươi đoạn khuê trở thành bản thân tu thành như ý thiên ma tâm pháp chi hậu, chết tại đây môn đại thần thông phía dưới đệ nhất nhân A. Bạch Thắng trong lòng cũng rất sợ hãi, vừa rồi Tôn Vô Vọng chỉ là tiện tay một quyền, nhưng là hắn lại cơ hồ phải đem hết toàn lực, tài năng ngăn cản ở. Nhưng Tôn Vô Vọng như thế cuồng vọng, Bạch Thắng lại hứa một ngụm, mắng, chỉ bằng ngươi cũng có thể tu thành đại thần thông, chờ ngươi thành tựu ma môn bất tử chi thân thể lại nói sau đi. Ngươi bây giờ cũng không quá là bả bốn bộ ma môn tâm pháp hợp nhất, tu thành vô thượng thần cấm mà thôi, đại thần thông pháp thuật căn bản là không khả năng xuất hiện tại luyện khí thế hệ trên người. Những này thưởng thức ai ai cũng biết, ngươi lừa gạt cái nào, Tôn Vô Vọng thạc thạc sờ cười quái dị, đã tính bị Bạch Thắng quát mắng, cũng hỗn không thèm để ý, kêu lên, đối với ngươi mà nói, thần tấm thần thông, có rất khác nhau, còn không phải muốn tại thủ hạ ta một kích bị mất mạng, thần tấm pháp thuật, ta cũng hội chi, ở đâu chỉ sợ ngươi tới, Bạch Thắng nhất niệm chuyển động phía dưới, kim đan hai cái biến ảo, vạn huyễn kiếm tấm cùng u minh địa ngục kẻ trước người sau, chuyên phần mình phát động, chỉ là đối với người khác trong mắt, hắn tựu như là lúc khống chế hai phái đạo pháp một loại, cũng không pháp nhìn ra Bạch Thắng đạo pháp ảo diệu, hai phái đạo pháp đều xuất hiện, mới được là Bạch Thắng thực lực chân chánh, hắn bả chiến trường chuyển qua luyện ngục ma giới, cũng có một phần nhỏ là vì Bất Nhượng Xích Thành Tiên phái bổn môn là huynh để biết rõ, hắn còn học có Huyền Minh phái đạo pháp, Tiên La phái Như Ý thần tấm cùng Ma môn Như Ý thiên ma tâm pháp, tu luyện tới tối chung cực gửi tới. Diễn sinh pháp thuật đều là thập phương Như Ý bách biến thiên huyễn đại thần thông, chỉ là Tiên La phái bởi vì làm căn cơ còn thiển, mặc dù có mấy đời thành tựu chân tiên thế hệ suy điển, Như Ý thần tấm như cũ không đủ hoàn thiện, cái suy điển đi ra 17 trọng diễn sinh thần tấm cùng 4 loại Như Ý thần tấm biến chủng, cũng không có có thể suy điển đi ra thập phương Như Ý bách biến thiên huyễn đại thần thông chính thức diện mạo, ma môn bắt nguồn xa, dòng chảy dài, kỳ thật so Diêm Phù Đề thế giới xuất hiện còn sớm. Ma môn 72 bộ chân truyền bên trong Như Ý thiên ma tâm pháp đứng hàng thập đại thần ma pháp môn một trong, đã sớm thập toàn thập mỹ, nhưng cái này bộ tâm pháp cũng có một cái chỗ thiếu hụt, tự là cần phải trước tiên đem 4 bộ căn bản chân truyền tu luyện đại thành, sau đó tài có tư cách hỏi thăm chính thức Như Ý thiên ma quả vị, tu luyện quá mức phức tạp khó khăn, Đông Thừa Thận Châu ma môn đệ tử, đến nay mới thôi cũng chỉ có một Tôn Vô Vọng có thể tu thành phương pháp này. Bạch Thắng cùng Tôn Vô Vọng khổ đấu mấy trăm chiêu chi hậu, dần dần cũng có chút cố hết sức mà bắt đầu, hắn Như Ý thần cấm tu vi không đủ, U Minh Trấn Ngục thần cấm không đủ để địch nổi thập phương Như Ý bách biến thiên huyễn đại thần thông, mặc dù hai môn đạo pháp kim tu, bởi vì hắn đạo hạnh dù sao chỗ thua kém Tôn Vô Vọng, có thể chèo chống lâu như vậy, đã là bởi vì hắn trong tay pháp khí quá nhiều, hai bộ cửu không thiên quỷ lại có thể tập hợp phần đông pháp khí chi lực nguyên nhân. Tôn Vô Vọng càng đấu càng là sụp sôi hăng hái, hô to đánh nhau kịch liệt, Bạch Thắng càng là ương ngạnh, hắn ý chí chiến đấu sát ý lại càng là rừng rực, mắt nhìn Bạch Thắng dần dần chống đỡ không nổi, Tôn Vô Vọng nghiêm nghị cười nói, nhìn ngươi cũng tự những, này, bổn sự, tự nhượng Tôn lão gia tiễn ngươi một đoạn đường, cho ngươi an tâm đi a, chờ ngươi bị ta giết sau khi chết, ta tất nhiên bả toàn bộ Xích Thành Tiên phái đều cấp ngươi chôn cùng, Bạch Thắng bả hai tay nhất hợp, vô số đạo kiếm quang tung hoành. Bả Tôn Vô Vọng biến ảo đầy trời bóng gậy từng cái phá vỡ, lạnh quát lạnh nói, đợi ngươi làm được, nói sao không muộn. Bạch Thắng cùng Tôn Vô Vọng đấu pháp thật lâu, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, Tôn Vô Vọng là bị Như Ý kim thuyền đưa tới số 3 vị diện xà ma thần, ở trong đó ý tứ không ngoài là muốn thử dò xét ta một phen. Nếu như ta triệu hoán Xích Dương Liệm cùng U Minh Huyết Hà Kỳ, thậm chí Ngũ Đăng Thần Chủ, chỉ sợ Như Ý kim thuyền cũng sẽ xuất hiện. Nếu là chỉ có Như Ý kim thuyền ta còn không sợ, nhưng chỉ sợ lúc này đây xuất hiện chưa hẳn tựu là Như Ý kim thuyền. Bạch Thắng suy nghĩ thật lâu, vẫn là nhịn được nóng cháy nhất tâm tư, không có triệu hoán Xích Dương Liệm cùng U Minh Huyết Hà Kỳ cái này hai đại pháp bảo đẳng cấp giúp đỡ, cũng không có âm thầm vận dụng Ngũ Đăng Thần Chủ pháp lực. Mà là chuẩn bị tinh thần, bả bình sinh sở học hết thảy pháp thuật, đều nhất nhất vận dụng, trong đầu vô số ý niệm trong đầu suy điển các loại đạo pháp cùng chiến lược. Muốn tìm kiếm ra một đầu có thể lấy thắng chi cơ, Bạch Thắng nhưng có một cái sát thủ, nhượng hắn mặc dù tại nguy cấp nhất trước mắt, như cũ có lật bàn lực lượng, đó chính là hắn luyện thành hồi lâu, nhưng cơ hồ cũng không từng vận đã dùng qua kiếm pháo tuyệt học, chỉ cần hắn chịu tự bạo hai đại kiếm quyết hạt giống phù lục, lực sát thương lập tức có thể bạo tăng gấp trăm lần, chỉ là như vậy đấu pháp, một kích muốn hao tổn một đạo kiếm quyết pháp lực, trăm kích chi hậu, kiếm thuật của hắn muốn vĩnh cửu bị phá hủy. Chỉ có thể trọng đầu tu luyện, cái này đối với Bạch Thắng mà nói, thị phi đến sống chết trước mắt, không chịu nhẹ dùng chiến thuật. Bạch Thắng tại cùng Tôn Vô Vọng đấu pháp bên trong, thân pháp biến ảo bất định, ngũ âm chi cảnh kiếm khí lôi âm, cùng thập bát nê lê địa ngục kiếm đại na di kiếm thuật, nhượng Tôn Vô Vọng mấy lần sát thủ, đều bị hắn theo tuyệt cảnh bên trong đào thoát. Tôn Vô Vọng tuy nhiên trong miệng thổi đại khí, nhưng là cũng âm thầm vào đầu, đáy lòng nghĩ ngợi nói, cái này đoạn khuê thập phần xảo trá. Tuy nhiên ta đã tu thành thập phương Như Ý bách biến thiên huyễn đại thần thông, nhưng thực sự làm gì được nó hắn không được, mấy lần lập tức đều tốt tay, lại bị hắn bỗng nhiên chạy đi. Tiếp tục như vậy, đấu tới khi nào là cá đầu? Vẫn là thi triển một cái kế sách, nhượng hắn chui đầu vô lưới a. Công Vô Vọng tu thành thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông, giơ tay nhất chân chi gian là có thể đem suốt đời sở học cùng một chỗ pháp thuật thông hiểu đạo lý, nhất quyền nhất cước đều ẩn chứa vô lượng pháp lực. Lòng hắn đầu tính toán chiến lược, đột nhiên há miệng một phun, tự có vô số nước miếng hóa thành cam lâm, ẩn nhiên tại thiên vũ dệt tự một cái lưới lớn, đạo này lưới giống như băng tinh, bầu trời vô tận, bả trong vòng ngàn dặm ở trong hư không đều phong tỏa ở. Bạch Thắng cũng cảm thấy được Tôn Vô Vọng thi triển pháp lực, không khỏi thầm nghĩ, bằng hắn dùng cái gì pháp thuật phong tỏa hư không, thì như thế nào có thể ngăn cản được ta? Bạch Thắng dùng U Minh trấn ngục thần cấm đã trấn áp thái ngục, đã sớm luyện tựu 3.000 địa ngục thần thông, cái gì hư không pháp môn tại 3.000 địa ngục thần thông phía dưới đều là vô căn cứ. Bạch Thắng căn bản không tin Tôn Vô Vọng có thể vây khốn chính mình, đã tính Tôn Vô Vọng tinh tu thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông cũng không thể ngoại lệ. Bạch Thắng ngắt nắm đấm, đột nhiên một quyền vang trời, Tôn Vô Vọng bố trí xuống băng tinh lưới nhất thời bị cường hoành pháp lực chấn nghiền nát. Bạch Thắng cái này long tượng như ý thần cấm đến gần vô hạn tại Phật môn long tượng đại lực thần thông, một quyền oanh ra đủ có mấy trăm đầu thiên long ma giống như chi lực, bất luận cái gì pháp thuật cấm chế đều cũng bị này mang lực phá vỡ. Tôn Vô Vọng cũng không nóng nảy, chỉ là chỉ một ngón tay, nghiền nát băng tinh lưới liền biến thành mưa dầm tầm tã tại luyện ngục ma giới nhao nhao nhiều đứng dậy. Bạch Thắng lập tức tự cảm thấy được không ổn, hắn cũng là thân kinh bách chiến thế hệ, địch nhân có rất âm mưu tính toán, thường thường không đợi thi triển cũng tự đều khám phá, không cần phải địch nhân dùng để gia tăng trên người, muốn vượt lên trước phá vỡ. Tôn Vô Vọng nếu là ngay từ đầu liền biến thành tầm tã mưa phùn, Bạch Thắng cũng tự cảm thấy qua tới, nhưng Tôn Vô Vọng nhiều hơn một đạo nhìn như vô dụng đích thủ đoạn, lại giấu giếm được Bạch Thắng, hắn đây là muốn mượn nhờ chính mình cam lâm biến thành khí tức. Bả phương vị của ta tập trung, nơi đây không thể ở lâu, vẫn là tranh thủ thời gian đổi qua chiến trường. Bạch Thắng gấp thúc độn quang, dây lát tự bay ra vạn dặm bên ngoài, Tôn Vô Vọng mưu kế không thành, thúc giục độn quang tiện tay liền đuổi theo. Hai người bả chiến trường dây lát tự bài trí dương đã đến luyện ngục ma giới ở chỗ sâu trong. Vốn hai người tại cửu không thiên quỷ hỗn độn bao trùm phía dưới, chiến trường tuy nhiên kịch liệt, nhưng chỗ này địa phương mấy trăm vạn dặm ở trong, đều không có rất cường giả chân chính. Mặc dù có vài đầu ôn dưỡng đẳng cấp ma tổ, cũng không chịu đến đây đụng vào rủi ro, nhưng là đương hai người chiến trường khuếch trương, thoát ra cửu không thiên quỷ hỗn độn bao trùm, hai người khí tức đã bị luyện ngục ma giới chính thức cường giả cảm ứng. Luyện ngục ma giới cùng Diêm Phù Đề thế giới bất đồng, là có nguyên thần thế hệ đại yêu ma đấy. Bạch Thắng thoát khỏi cửu không thiên quỷ hỗn độn bao trùm chi địa, bản thân tu vi cũng bị thụ cái thế giới này áp chế, thiên địa nguyên khí vận chuyển đều trệ chắc chắc đứng dậy. Tôn Vô Vọng tu thành như ý thiên ma chân thân, vạn pháp quy nhất, phun ra nuốt vào hết thảy nguyên khí đều thông thuận tự nhiên, phản mà không bị luyện ngục ma giới hạn chế, mặc dù còn có U Hoàng Long khí, thực sự áp chế hắn bất trụ. Cho nên Bạch Thắng pháp lực bị luyện ngục ma giới thiên địa nguyên khí áp chế chi hậu, động pháp tốc độ bỗng nhiên giảm xuống, cơ hồ vung không khai mở Tôn Vô Vọng rồi, hai người một đuổi một chạy chi tế, đột nhiên trên bầu trời đánh xuống một cái sáng quắc thiêu đốt cực lớn ma chưởng. Hung hăng chụp tới, dù là Bạch Thắng cùng Tôn Vô Vọng pháp lực đều rất cao minh, thân pháp cũng đều biến hóa kỳ diệu, rõ ràng trốn tránh không khỏi, bị cái này chi hỏa diễm ma chưởng hung hăng bắt được. Bạch Thắng cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, lập tức tự xuyên suốt cửu không thiên quỷ hỗn độn, xích dương liệm pháp lực xa xa truyền tới, chỉ một cú đánh tự nát bấy cái này cái hỏa diễm ma chưởng. Bạch Thắng kiếm quan tài tự bắn lên, tự nhìn đến Tôn Vô Vọng cũng theo một phương hướng khác bỏ chạy. Hắn vừa rồi nóng lòng thoát khốn, lại bị cái này đầu tuyệt thế đại yêu ma pháp lực che đậy cảm ứng, rõ ràng không có nhìn đến Tôn Vô Vọng là bằng thủ đoạn gì thoát khốn. Ra tay cái này đầu yêu ma, tất nhiên có nguyên thần chân tiên đẳng cấp tu vi, ta tuy nhiên có thể triệu hoán xích dương liện qua tới, nhưng lại cũng không đáng được vì thế khổ đấu. Huống chi bây giờ không có ở đây sân nhà, ta vẫn là nhanh đi về số 3 vị diện xà ma thần. Tôn Vô Vọng bằng lực lượng của mình là không có cách nào trở lại số 3 vị diện xà ma thần, tạm thời không cần phải xen vào hắn. Bạch Thắng kiếm quan chuyển dời, liên tục 7 lần nhảy lên, sinh sinh theo cái con kia hỏa diễm ma chưởng tấn công phía dưới chạy ra, đã trốn vào cửu không thiên quỷ hỗn độn bao trùm khu vực. Bạch Thắng lúc đầu vốn nghĩ là lập tức đi vòng vèo số 3 vị diện xà ma thần, nhưng là vừa may cách đó không xa tựu là Thái Cổ Ma Sơn, lòng hắn đầu hơi động một chút, tự thi triển độn pháp đuổi tới. Thái cổ ma sơn tuy nhiên cũng bị cửu không thiên quỷ hỗn độn ăn mòn, nhưng cái này tòa thái cổ ma sơn thực sự quá khổng lồ, nhất thời bán hội vẫn không thể nhét vào cửu không thiên quỷ hỗn độn hệ thống, chỉ có thể hơi chút câu thông mà thôi. Ngược lại là luyện ma điện đã trở thành cửu không thiên quỷ hỗn độn một bộ phận, với tư cách cửu không thiên quỷ tại luyện ngục ma giới tọa tiêu một trong, tùy thời đều tại phun ra nuốt vào luyện ngục ma giới nguyên khí, nhét vào cửu không thiên quỷ hỗn độn bên trong, hơn nữa mở đi ra một cái cùng diêm phù đề thế giới thiên địa nguyên khí giống nhau khu vực. Bạch Thắng vốn cũng không muốn lần nữa lẻn vào thái cổ ma sơn, miễn cho chọc giận phi tiên kim châu còn lại mấy chiếc, nhưng lúc này đây hắn lại đột nhiên cảm giác được, chính mình việc này tất nhiên quay đầu lại thu hoạch. Bạch Thắng tài tự bay vào thái cổ ma sơn, tự cảm ứng được một cổ không che giấu chút nào lực lượng, chính tại thổ lộ bản thân đích ý chí, loại này thổ lộ vẫn còn như thủy ngân chảy, vô khổng bất nhập, bao phủ tứ phương bát cực. Bạch Thắng lấy lại bình tĩnh, biết rõ mình đã không thể tránh nhượng, tự cảnh trí bay đi. Ngay tại hắn bay đến cách Hận Thiên trên núi không lúc, đã thấy đến một cái chân trần thải y nữ hài nhi, chính tại cười hì hì nhìn lên hắn. Tự hồ sớm đã biết rõ hắn muốn tới, đang chờ hắn một loại. Bạch Thắng vái chào đến cùng, không chút do dự ân cần thăm hỏi nói, tiên la tiền bối ký nhiên tấn cấp thực hình, thật đúng thật đáng mừng. Thải y nữ hài nhi hì hì cười nói, ngươi tiểu tử này ngược lại là có chút nhãn lực, rõ ràng đoán là ta. Như ý bả như ý thập bát biến truyền thụ cho Tôn Vô Vọng tiểu tử kia, là ta bày mưu đặt kế, ngươi muốn kế thừa tiên la phái đạo thống, như thế nào có lẽ vượt qua cái này nhất trọng khảo nghiệm. Hiện tại ngươi tuy nhiên vẫn chưa có thể làm cho ta thỏa mãn, nhưng lại cuối cùng là không có thua trận này. Bạch Thắng thầm giật mình, hắn vốn tưởng rằng như ý kim thuyền tự chủ trương, bả như ý thập bát biến truyền thụ cho Tôn Vô Vọng, thế cho nên Tôn Vô Vọng đột phá như ý thiên ma tâm pháp, tu thành như ý thiên ma chân thân, lại thật không ngờ việc này rõ ràng xuất từ 6 chiếc phi tiên kim châu tuyệt đối lão đầu, tiên la kim thuyền bày mưu đặt kế. Tiên la kim thuyền rõ ràng đột phá thập giai, đạt đến 11 giai cảnh giới. 11 giai tiên khí kêu là thực hình pháp bảo nguyên linh có thể biến hóa thoát ly bản xác, tuy nhiên vẫn chưa như vậy thoát ly bản thể, chuyển thành sinh linh, nhưng có thể hứng thú đi chơi tự tại, so thập giai tiên khí linh động rất nhiều, chỉ là như ý kim thuyền, cũng đủ để nhượng Bạch Thắng pháp bảo đều xuất hiện cũng chiếm không đến nhiều ít tiện nghi, một cái thực hình đẳng cấp, 11 giai tiên khí tiên la kim thuyền, Bạch Thắng căn bản là không cần nghĩ phản kháng, huống chi lúc này tiên la kim thuyền cũng không có lộ ra địch ý, Bạch Thắng căn bản không cần phải muốn làm ra cái gì không lý trí lựa chọn. Thải y nữ hài nhi nhẹ nhàng vuốt ve nhà mình rủ xuống sông tóc mai, hơi hơi lắc cái đầu nhỏ, cười khe khẽ nói ra, ta vốn nên là cấp ngươi một cái cơ hội, nhưng là ta nghĩ, vẫn là đổi chủ ý rồi, trước bắt ngươi làm mấy ngày cửu vạn nói sau, ta biết rồi ngươi tại cửu U Chi Địa đã trấn áp một đầu thái ngục bổn mạng thần thông đối với tế luyện thái cổ ma sơn rất mới có lợi. Ngươi trước hết ở chỗ này bả thái cổ ma sơn cùng 3.000 địa ngục thần thông tế luyện hợp nhất a. Thái cổ ma sơn là chúng ta 6 chiếc phi tiên kim châu nền móng, tuyệt đối không để cho có mất. Những năm gần đây này, luyện ngục ma giới cũng có chút đuôi mù gia hỏa, mấy lần muốn bả ý niệm trong đầu chuyển tới thái cổ ma sơn đi lên, nếu có thể đem cái này tòa thái cổ ma sơn thu lấy, tùy thời có thể chuyển tràng, đối với chúng ta 6 chiếc phi tiên kim châu có mặt đại chỗ tốt, ngươi làm chuyện này. Có thể đền bù trọng thương như ý khuyết điểm, ta cũng không truy cứu ngươi tại cách Hận Thiên núi trộm rời đi vài kiện đồ vật lỗi. Bạch Thắng ngượng ngùng cười cười, vội vàng nói, ta còn muốn về trước số 3 vị diện xà ma thần một lần, coi trộm một chút bổn môn sư huynh đệ như thế nào, sau đó liền tới luyện hóa thái cổ ma sơn như thế nào. Tiên la dịu dàng cười cười, nói ra, không cần như thế phiền toái. Ta giúp ngươi bả những cái, khi nhân vật đều giết là được. Bạch Thắng khẽ cười khổ. Đối mặt tiên la kim thuyền như vậy tu thành thực hình đẳng cấp pháp bảo, hắn và Tôn Vô Vọng như vậy đẳng cấp tranh đấu, đã trở nên không quan trọng gì. Bất quá tiên la cũng lộ ra một cái ý tứ, nàng cũng không đặc biệt cừu thị xích thành tiên phái, cũng sẽ không biết đối với Bạch Thắng chém tận giết tuyệt, đây đã là vạn phần công việc tốt rồi, so về như ý cần phải đem hắn chém tận giết tuyệt, tiên la thái độ đã được coi là thập phần ôn hòa, tiên la nhìn đến cũng không quá là 7-8 tuổi. Kỳ thật đại đa số pháp bảo cô động cửu trọng thiên cương pháp lực, hóa thành thực hình chi hậu, đều là hài đồng bộ dáng, đây là bởi vì pháp bảo có thể có tình trạng như thế, đều là chủ nhân tế luyện nguyên nhân, pháp bảo lấy người quá mức thân cận, tự nhiên sẽ phản phất nhân loại sinh trưởng quá trình. Nhưng Bạch Thắng cũng không dám xem thường tiên la, tiên la hoặc là còn có chút tinh nghịch khí tức, nhưng trí tuệ nhưng lại trăm ngàn năm tích lũy, thiên truy bách luyện, tuyệt không phải dễ dàng lừa gạt thế hệ. Hắn cười khổ chi hậu, bỗng nhiên hơi hơi nhún vai, nói ra, tiền bối muốn ra tay, ta đương nhiên là vô cùng hoan nghênh, xem giết những người đó không khỏi lãng phí, không bằng trước bối đều bả đến tiễn ta, luyện làm đạo binh a, vậy cũng là thượng thiên có đức hiếu sinh, tổng so thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán đến lương thiện một ít. Tiên la cười khúc khích, che cái miệng nhỏ nói ra, chỉ bằng ngươi Đoạn Khuê, cũng xứng nói cái gì cho phải sinh chi đức, nói cái gì lương thiện, ta liền từ không thấy ngươi lúc giết người nương tay qua. Bạch Thắng ngượng ngùng cười cười, nhưng đáy lòng thực sự có vô số cảnh giác, thầm nghĩ, xem ra tiên la chú ý ta đã cũng không một ngày, ta lại cũng không biết như thế nào lộ chân tướng, xem ra ngày sau muốn càng thêm chú ý cẩn thận, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tiên la bàn tay nhỏ bé hơi hơi một trảo, thì có một cái ngũ sắc khe hở trống rỗng xuất hiện, vô số yêu quái, bàn môn tu sĩ, còn có ma môn đệ tử nhao nhao từ bên trong ngã xuống đi ra. Bạch Thắng gặp tiên la rõ ràng ứng thỉnh cầu của hắn, tinh thần vô cùng phấn chấn, bả tinh tú thần điện tế lên, bả những nhân vật này cả đám đều đặt đi vào. Hắn cái này tòa tinh tú thần điện, đã nhiều năm chưa từng có nhân khẩu rồi, vốn là bên trong nghiên cứu các đạo binh đều bị hắn đặt ở nhất hào vị diện Thanh Long, còn lại cũng đều tại số 2 vị diện tiên la cùng số 3 vị diện xà ma thần khai chi tán diệp, cũng không hề làm nhúc hành vi, hôm nay lại phục khai trương, Bạch Thắng cũng là có chút hưng phấn. Công vô vọng thủ đoạn được, thu nhận đến những này thủ hạ bộ chúng, tu vi không tầm thường thế hệ rất nhiều, Bạch Thắng âm thầm vận chuyển 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm, đem những này mặt hàng theo như cá chủng thượng tinh thần nguyên linh chủng tử, có đạo kia hành cao thâm, ý chí kiên định thế hệ, còn có thế ngăn cản một hai, hay hoặc là tu vi rất cao tinh thần nguyên linh chủng tử căn bản không cách nào cắm vào thức hải, Bạch Thắng ghét bỏ phiền toái, đều thuận tay đi vào U Minh trong địa ngục. Xung làm địa ngục bộ chúng, số 3 vị diện xà ma thần xích thành tiên phái chúng vị đệ tử, chính tại cùng Tôn Vô Vọng mang đến mấy vạn bộ chúng chém giết, đột nhiên trên bầu trời phát hiện ra một đạo màu sắc rực rỡ khe hở, đạo này khe hở tựu như có linh tính một loại, chuyên môn chọn lựa Tôn Vô Vọng bộ hạ thu, xích thành tiên phái chúng đệ tử trong lúc nhất thời cũng nhìn kinh ngạc, vẫn là công giả trường kiến thức rộng rãi, làm người tin được, hắn lập tức hét lớn một tiếng, bả cửu không thiên quỷ hỗn độn thúc dục. Bả xích thành tiên phái tất cả mọi người bảo vệ, co rút lại phòng tuyến, từng cái đã trốn vào bát cảnh huyễn chân lâu, đạo này màu sắc rực rỡ khe hở thực sự quá lợi hại, công giả trường mặc dù có mới thu dực yêu vương cái này đầu đạo binh hộ thể, có thể bả long tượng như ý thần tấm thúc dục đến 36 trọng tấm chế tình trạng, như cũ không dám khinh anh kỳ phong, chỉ là đạo này màu sắc rực rỡ khe hở ngoại trừ bả Tôn Vô Vọng bộ chúng đều lấy đi, cũng không có làm bất cứ chuyện gì, tự như vậy cùng xuất hiện lúc đồng dạng. Bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, thật ra khiến xích thành tiên phái mọi người có chút không hiểu thấu mà bắt đầu, thẳng đến công giả trường nhận được Bạch Thắng thông qua cửu không thiên quỷ hỗn độn truyền lại đến tin tức, lúc này mới yên tâm lại, bắt đầu đâu vào đấy an bài trong môn hết thảy, trọng chỉnh xích thành tiên phái tại số 3 vị diện xà ma thần quy củ. Lúc này đây đại chiến đến nhanh, đi cũng nhanh, nhưng lại thí nghiệm đi ra số 3 vị diện xà ma thần các lộ yêu vương cùng tán tu môn phái tâm tư, công giả trường nhằm vào này điểm. Cũng muốn làm chút ít bố trí. Về phần Bạch Thắng, công giả trường đã được biết đến hắn dĩ nhiên không việc gì, cũng tự yên tâm sự tình, lại không đi quản. Vị này thập lục sư đệ quanh năm ở bên ngoài du đảng, mỗi lần trở về tu vi đều có không tầm thường tiến bộ, công giả trường đã sớm trở nên thói quen. Bạch Thắng đã trấn áp Tôn Vô Vọng bộ chúng chi hậu, cũng chỉ có thể thu nạp tâm tư, bắt đầu thúc giục 3.000 địa ngục thần thông, muốn đem thái cổ ma sơn tế luyện. 3.000 địa ngục thần thông tuy nhiên cùng U Minh địa ngục hợp nhất, nhưng lại chưa tính là huyền minh phái đạo Pháp, mà là thiên sinh thần thông. Bạch Thắng lợi dụng thần quỷ tâm Pháp, bả huyền minh xích thành hai bộ đạo Pháp hợp nhất, tại hai phái đạo Pháp chi gian đã bị đã thông một cái quan khiếu, cho nên ngược lại cũng không có cái gì trở ngại. Bạch Thắng thúc giục 3.000 địa ngục thần thông tế luyện thái cổ ma sơn, bắt đầu còn có chút không thuận, nhưng theo tế luyện đối với cái này khổng lồ pháp khí tế luyện. Dần dần cảm ngộ đến rất nhiều diệu lý, 3.000 địa ngục thần thông ngược lại hóa thành điều thứ hai, liên tiếp huyền minh phái đạo Pháp cùng xích thành tiên phái tâm Pháp thần quỷ, nhận hắn đối với hai phái tâm Pháp tìm hiểu càng sâu một tầng. Tiên la bắt Bạch Thắng làm tráng ninh, nhưng là cái này thải y chân trần Pháp bảo nguyên linh, nhưng lại không có ly khai, mà là cười mỉm Bạch Thắng trước người sau lưng đi dạo, chăm chú nghiêm túc giám sát, tùy thời chỉ trích Bạch Thắng không đúng chỗ nào. Tiên La dù sao cũng là khai mở Khải Linh thức mấy ngàn năm 11 giai tiên khí, đối với Tiên La phái năm đó các loại đạo pháp rõ như lòng bàn tay, thậm chí từng cùng mấy vị tiền bối chân tiên thỉnh giáo, ánh mắt độ cao, không cần lắm lời. Bạch Thắng tại Tiên La chỉ điểm xuống, coi như là lấy được chỗ ít không nhỏ, tuy nhiên là bị bắt tráng đinh, nhưng là Bạch Thắng nghe xong Tiên La rất nhiều chỉ điểm chi hậu, cũng thấy được cũng không thua thiệt, ngược lại là có rất nhiều ích lợi. Phải biết rằng Xích Thành tiên phái cao nhất tu vi Chu Thương lão tổ, cũng không quá là tài thoát kiếp đẳng cấp, Tiên La năm đó nhưng lại cùng tu thành nguyên thần thế hệ chân tiên vãng lai, trong lồng ngực sở học chi phong phú, đối với Tiên La phái đạo pháp hiểu rõ chi sâu, xa xa vẫn còn Chu Thương, La thần quân phía trên. Bạch Thắng có thể được có chỉ điểm của nàng, rất nhiều đạo pháp thượng mau nhét, nhất thời gãy vân khai mở sương mù chi ý, Bạch Thắng tâm tư nhạy cảm, ở đâu chịu bỏ qua bực này cơ hội tốt. Lập tức tại tế luyện ngoài, không hoàn toàn lãnh giáo, đáy lòng thầm nghĩ, những này, bí quyết nhân hoàng kim thuyền nói không chừng cũng biết, nhưng lại không chịu nói với ta biết, tàng rất nhiều bí mật, cái này cũng còn lâu mà thôi, nhân hoàng kim thuyền còn ba phen mấy bận ám toán ta, nếu không có như thế, ta cũng không phải không thể cho nó. Bạch Thắng suy nghĩ đến nơi này, mãnh liệt bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng có chút hiểu rõ, biết rõ Tiên La kêu là gì đối với hắn không phải quá mức cừu hận. Ngược lại có rất nhiều chỉ điểm, như ý kim thuyền não hận ta, muốn chém tận giết tuyệt ta, là vì ta khả năng thu phục nó, nhưng hắn không thể chuyển thành sinh linh. Tiên La lại hoàn toàn cùng như ý không giống với, nàng cũng là muốn chuyển thành sinh linh, bằng không thì lúc trước cũng sẽ không biết cùng thiên hoàng, địa hoàng náo loạn phân sơ. Chẳng lẽ nói, là vì chúng căn bản tìm không thấy hóa thành sinh linh biết phương pháp xử lý, lúc này mới muốn một lần nữa mượn nhờ ngoại lực. Ví dụ như ta cái này so sánh tốt khống chế hậu sinh vãn bối, Tiên La, như ý, thần thông, hơn nữa không may nhân hoàng, tìm cách hơn nghìn năm, cũng không có thể hóa thành sinh linh, hiển nhiên con đường này không phải tốt như vậy đi. Tiên La số tuy nhiên tấn thăng làm chân hình đẳng cấp, nhưng vẫn chịu lấy bản thể hạn chế, nói không chừng tựu là vì tấn cấp chân hình, Tiên La mới phát hiện con đường phía trước không thông, cho nên mới phải thay đổi lề lối. Bạch Thắng đã minh bạch điểm này. Đối với Tiên La sợ hãi chi ý diệt hết, thái độ cũng trở nên càng phát ra tự nhiên đứng dậy, Tiên La cười tủm tỉm, tự như nhà bên thiếu nữ, hoàn toàn không thèm để ý Bạch Thắng tâm tư biến hóa. Bạch Thắng nhìn Tiên La vài lần, bỗng nhiên đề nghị nói, dùng pháp lực của ta, muốn bả thái cổ ma sơn tế luyện tự nhiên, cũng không biết cần bao lâu, không biết Tiên La tiền bối có thể giúp ta giúp một tay. Tiên La cười hì hì nói, ta giúp ngươi giúp một tay cũng không phải là không thể được. Thậm chí ta còn có thể bả như ý cùng thần thông gọi tới, cùng một chỗ xuất lực. Ngươi xác định muốn sao? Bạch Thắng gặp Tiên La cười khe khẽ, tự hồ có thâm ý khác bộ dạng, hơi hơi do dự một lát, tự một ngụm đáp, tự nhiên là muốn đấy. Tiên La hơi hơi ngắt một cái pháp quyết, không lâu chi hậu, như ý kim thuyền cùng thần thông kim thuyền thân hình khổng lồ tự xuất hiện ở thái cổ ma sơn ở trong, hiển nhiên cái này hai chiếc phi tiên kim châu đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chỉ chờ Tiên La ra lệnh một tiếng, Bạch Thắng lặng lẽ cười cười, cũng không thèm để ý, như ý mặc dù đối với Bạch Thắng có chút tức giận, nhưng lúc này lại không phải phát tác tốt thời điểm, chỉ là buồn bực hừ một tiếng, tán phát vô lượng thực uy. Nhưng là đối với Bạch Thắng mà nói, như ý điểm ấy uy phong thực không coi vào đâu, cùng không, cần phải để ý, hắn chỉ là hướng về phía thần thông hào hơi hơi chắp tay, chấp một cái vãn bối lý giải, cũng không có lý hội như ý. Thần thông hào toàn thân phát ra kim quang, thoạt nhìn tựu như vàng rồng chế tạo, chỉ là hình thể nếu so với Bạch Thắng từng thấy qua thiên hoàng, nhân hoàng, như ý đều nhỏ đi rất nhiều. Cái này chiếc phi tiên kim châu ngã xuống hòa khí, gặp được Bạch Thắng tựu cười nhẹ một tiếng nói ra, ngươi ngược lại cũng có chút bổn sự, tựu liền nhân hoàng số đều bị ngươi tính toán. Nhân hoàng số đáy lòng âm trầm, rõ ràng phản bội thiên hoàng địa hoàng, về sau lại muốn tính toán ta. Lúc này mới bị chúng ta liên thủ đánh tan, cuối cùng. Thần thông nói đến chỗ này, có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng lại không chịu nói thêm nữa rồi, trầm ngâm trong chốc lát, tự sửa miệng hỏi, Tiên La, ngươi gọi chúng ta tới, nên như thế nào giúp đỡ? Tiên La số hướng về phía Bạch Thắng khẽ gật đầu, nói ra, hết thảy trước hết nghe hắn đấy chứ. Bạch Thắng cũng không khách khí, bả cửu không thiên quỷ hỗn độn thúc dục mà bắt đầu, một mặt cấp tam chiếc phi tiên kim châu giảng giải. Một mặt bả hỗn độn bệnh độc tản đến tam chiếc phi tiên kim châu ở trong, Tiên La, như ý cái này hai chiếc phi tiên kim châu, cũng không biết quan sát hắn bao lâu, cho nên Bạch Thắng cũng chưa từng giấu giếm, Bả hỗn độn bệnh độc công dụng giải thích rõ ràng, miễn cho khiến cho cái gì không tất yếu hiểu lầm, Bạch Thắng cũng sẽ đùa nghịch thủ đoạn, cũng sẽ ra gian trá, nhưng lại sẽ không không có nhan sắc, tại người sáng suốt trước mặt chơi hoa sống. Tiên La đối với Bạch Thắng phương pháp hết sức hài lòng, tùy ý Bạch Thắng bả hỗn độn bệnh độc thẩm thấu đến trong cơ thể cấm chế, tại nó như vậy đẳng cấp 11 giai tiên khí trên người, chỉ cần tiện tay mà thôi là có thể bả hỗn độn bệnh độc nát bấy. Bạch Thắng trước dùng loại thủ đoạn này, cũng chỉ là dùng để luyện hóa pháp khí, cũng không thể đối với sinh linh khởi nhiều ít tác dụng. Bạch Thắng thủ hạ đạo binh, 10 phần vẫn là 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm diệu dụng, hỗn độn bệnh độc tại điểm này lên, so cái này một đạo thần cấm pháp thuật yếu nhược rất nhiều, nhiều hơn cái này tam chiếc chân tiên đẳng cấp phi tiên kim châu trợ lực, hơn nữa cửu không thiên quỷ hỗn độn toàn lực quán chú. Bạch Thắng đối với thái cổ ma sơn tế luyện lập tức tự đột nhiên tăng mạnh, tốc độ so với trước nhanh mấy không chỉ gấp 10 lần, ước chừng 3 tháng quan cảnh, cửu không thiên quỷ hỗn độn đã triệt để bả thái cổ ma sơn đã nhét vào hệ thống, 3.000 địa ngục thần thông càng là xông vào thái cổ ma sơn các nơi, Bạch Thắng chính tại đạt được bình sinh lợi hại nhất một kiện pháp khí. Bạch Thắng chỉ có một kiện cửu giai pháp khí, cái kia chính là Bạch Cốt Linh Xa, nhưng Bạch Cốt Linh Xa tuy nhiên cùng thái cổ ma sơn đồng dạng, đứng hàng cửu giai thiên cương pháp khí, nhưng là cả hai chi gian hoàn toàn không thể đánh đồng. Thái cổ ma sơn cơ hồ tương đương với mấy chục kiện cửu giai thiên cương pháp khí, uy lực của nó là không gì sánh kịp, vượt xa bất luận cái gì một kiện cửu giai pháp khí, thậm chí không thua bởi phẩm chất hơi kém, ví dụ như Xích Dương Liệm, U Minh Huyết Hà Kỳ như thế này thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo nhiều ít, chỉ là bởi vì thái cổ ma sơn không có mở ra bản ngã ý thức, chưa từng sinh ra đời nguyên linh. Muốn triệt để thúc giục cái này cửu giai pháp khí, cần lực lượng thực sự quá khổng lồ, không có bất kỳ nhân có thể phát huy ra đến tất cả của nó bộ uy lực mà thôi. Bạch Thắng vốn cũng tuyệt đối không thể, nhưng là tại cửu không thiên quỷ hỗn độn phía dưới, thái cổ ma sơn các loại cấm chế, bị phân cách trở thành mấy trên vạn bộ phận, nhưng liền nhận được cửu không thiên quỷ hỗn độn thượng các cấp đạo binh, còn có vô số sinh linh, cũng có thể trực tiếp thúc giục cái này nhỏ nhất một bộ phận. Nhất Hào vị diện Thanh Long, số 2 vị diện Tiên La, số 3 vị diện Xà Ma Thần, số 4 vị diện Thủy Tinh Cung, cái này 4 cá tiểu thế giới không biết nhiều ít tu luyện thành công yêu quái, đạo binh, bàn môn tán tu, vô số pháp lực thông qua được cửu không thiên quỷ hỗn độn, tại thái cổ ma sơn nội trùng kích, nhất thời một người tiếp một người cấm chế bị kích hoạt, thời gian dần trôi qua cả tòa thái cổ ma sơn tách ra trăm ngàn trượng cao kim hà, toàn bộ sống lại, sinh động lên thái cổ ma sơn. Trên người như ý thần cấm phun trào, càng ngày càng là sáng quắc chói mắt, chiếu rọi mấy chục vạn khu vực đều tươi sáng một loại, vốn cửu không thiên quỷ hỗn độn tại luyện ngục ma giới cái bao phủ nhỏ nhất một khối, mấy mười vạn dặm phạm vi, về sau Bạch Thắng bả luyện ma điện cũng đã nhét vào trong đó, lúc này mới khuếch trương gần lần. Nhưng đương thái cổ ma sơn cũng triệt để đã nhét vào cửu không thiên quỷ hỗn độn, cái này hệ thống tự bỗng nhiên khuếch trương 7-8 lần, trọn vẹn bao phủ gần 800 vạn trong phạm vi. Bạch Thắng vốn là đối với luyện ngục ma giới hiểu rõ cũng không nhiều lắm, nhưng là đương cửu không thiên quỷ hỗn độn ở cái thế giới này khuếch trương chi hậu, tự nhiên mà vậy liền có hơn gấp 10 lần tin tức nơi phát ra. Tự như một cái cận thị vài thập niên gia hỏa, bỗng nhiên thị lực khôi phục đã đến bình thường, chứng kiến đến thế giới, nhất thời theo mơ hồ trở nên rõ ràng, bị cửu không thiên quỷ hỗn độn bao phủ 800 vạn trong luyện ngục ma giới, cơ hồ sở hữu tất cả luyện ngục yêu ma sinh hoạt trạng thái. Cũng như tại trước mắt, Bạch Thắng chuyển động thái cổ ma sơn nội cấm chế cùng luyện ma điện lẫn nhau hô ứng, nhất thời thì có không biết nhiều ít luyện ngục yêu ma bị luyện ma điện nuốt vào trong đó, trải qua luyện ma điện luyện hóa, trở thành chính chủng hoàn toàn mới yêu ma. Cái này chính chủng yêu ma thiên nhãn yêu quỷ, luyện ngục viêm ma, kỳ lân ma, cự dương thần, huyễn nguyệt ma tộc, chu tâm ma, kim cương hống, cửu đầu yêu điểu, âm la sát, vốn chính là luyện ngục ma giới tối cường yêu ma. Trong cơ thể thiên phú yêu pháp trải qua một lần nữa suy điển chi hậu, đã đều là xích thành tiên phái nhất mạch, chính là thượng hạng đạo binh chủng tử. Luyện ma điện chính là thất giai pháp khí, luyện hóa chính chủng yêu ma, cũng không thể vượt qua đạo cơ đẳng cấp. Cửu không thiên quỷ hỗn độn nơi bao bọc 800 vạn trong phạm vi, yêu ma nhân khẩu đủ có vài chục vạn, có thể đủ tế luyện ra một chi có mấy trăm đạo cơ tu vi yêu ma đạo binh. Cái này một chi lực lượng tựu rất kinh khủng rồi, coi như là đối mặt ma môn trăm vạn đại quân, cũng có thể ngăn cản một hai, nếu không phải là Bạch Thắng trong tay cũng không phù hợp những này đạo binh trận đồ, những này yêu ma đạo binh uy lực còn không chỉ như thế, Đương nhiên hiện tại Bạch Thắng cũng chỉ có thể đem những này yêu ma đạo binh hành động cửu vạn, ném đi thái cổ ma sơn bên trong, bả mỗi một phần pháp lực đều nghiền ép đi ra, hay mình tế luyện cái này khổng lồ vô luận pháp khí. 3.000 địa ngục thần thông dần dần trải rộng thái cổ ma sơn mỗi một chỗ, tại đây kiện cực lớn đến cơ hồ so sánh một cái tiểu thế giới pháp khí bên trong, mở đi ra vô số tiểu không gian. Những này tiểu không gian phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, sinh sôi đủ loại thần diệu, dần dần bả cả tòa thái cổ ma sơn đều thúc giục mà bắt đầu, chậm rãi nổi lên giữa không trung. Tiên La sắc mặt hơi động một chút, chợt xuất hiện vui vẻ, như ý nhẹ nhàng truyền lại một đạo ý niệm trong đầu cấp Tiên La. Nhẹ giọng vấn đạo, tiểu tử này tiềm lực vô cùng, nếu để cho hắn nắm giữ cửu không thiên quỷ, há không phải chúng ta đều chịu lấy hắn hạn chế. Tiên La lặng lẽ cười cười, cũng truyền một cái ý niệm trong đầu chấn động trở về, đối với như ý cùng thần thông nói ra, nhiều nhất bất quá mấy trăm năm, cửu không thiên quỷ chỉ sợ muốn triệt để hỏng mất, ta sống lấy còn không ngại, các ngươi không có cửu không thiên quỷ, pháp lực cấm chế muốn ngày đêm suy yếu, cuối cùng nhất tán đi linh thức, hóa thành phàm khí. Coi như là ta, đã không có cửu không thiên quỷ, muốn tái tiến một bước, cũng là ngàn khó muôn vàng khó khăn, lúc này đã không phải do chúng ta lựa chọn, chỉ có thể thử một lần tiểu tử này vận khí, như ý hơi hơi im lặng, cuối cùng tài thở dài nhất thanh, vấn đạo, cửu không thiên quỷ quả nhiên không cách nào tiếp tục kiên trì đến sao. Tiên La lắc đầu, nói ra, cửu không thiên quỷ vốn là nhập cư trái phép cửu thiên tiên khuyết chi dụng, Diêm Phù Đề thế giới bị chém đứt cùng cửu thiên tiên khuyết cấu kết. Bằng vào cửu không thiên quỷ lại có thể phát huy nhiều ít tác dụng, huống chi tự liền chủ nhân của chúng ta, cũng đều đã mất đi liên hệ, cửu thiên tiên khuyết bên kia cửu không thiên quỷ sụp đổ càng lúc càng nhanh, bên kia mới được là cửu không thiên quỷ căn bản. Cửu thiên tiên khuyết bên kia hỏng mất, Diêm Phù Đề thế giới cùng cửu U Chi Địa, còn có luyện ngục ma giới cấu kết cũng muốn thụ trọng đại ảnh hưởng, mấy trăm năm có thể không kiên trì, cũng chưa biết chừng, Tiên La nói đến đây. Cái này không bao giờ để ý tới hội như ý, nhất thanh khẽ quát, toàn thân pháp lực cổ đảng, cao tới thập trọng thiên cương pháp lực chấn động, đột nhiên bạo phát một cấp số, như ý cũng yên lặng thúc giục pháp lực, thần thông càng là bả bản thân pháp lực đem hết toàn lực quán chú, tam đại thập giai tiên khí pháp lực đi qua cửu không thiên quỷ hỗn độn chuyển hóa, hóa thành tinh thuần nhất nguyên khí, hội tụ đến Bạch Thắng trong cơ thể, Bạch Thắng bả 3.000 địa ngục thần thông thôi vận đã đến cực hạn. Vô số tiểu thế giới sinh diệt vô cùng, ngẫu nhiên có một cái tiểu thế giới đặc biệt vững chắc, trải qua mấy lần trùng kích bên trong, như cũ có thể bất diệt, là có thể mở một cái vững chắc không gian. Như thế lặp lại, không biết đi qua nhiều ít đạo pháp lực, thái cổ ma sơn đột nhiên nổ vang nhất thanh, bỗng nhiên co rút lại 7-8 phần thể tích, biến thành một chiếc viễn cổ cự hạm bộ dáng. Bạch Thắng bản thân đã là luyện khí đại tông sư đẳng cấp, lại được Tiên La phái cùng Huyền Minh phái đạo thống. Hơn nữa có Tiên La ở bên tùy thời chỉ điểm, lúc này đã đối với thái cổ ma sơn cấm chế giải 7-8 phần. Năm đó Tiên La phái chư vị tiền bối, muốn dựa vào 36 đạo căn bản phù lục, diễn biến thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông, nhưng trải qua mấy đời, cũng chỉ cân nhắc đi ra 17 đạo thần cấm pháp thuật, với tư cách căn bản như ý thần cấm nhưng vẫn không có thế thành hình, cái diễn biến đi ra 3 loại diễn sinh biến hóa, tự là thần thông hào long tượng như ý thần cấm. Như ý số như ý thập bát biến, còn có Tiên La số vạn huyễn Tiên La, Nhân Hoàng, Địa Hoàng, Thiên Hoàng, còn có Thái Cổ Ma Sơn, nhưng lại là tại vô số lục loại, vô số thất bại chi hậu, tài tạo dựng lên thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông căn bản hình thức ban đầu. Cái này 4 kiện đồ vật nhất mạch tương thừa, không giống Tiên La, như ý, thần thông, đều là diễn sinh biến hóa, mà là truy cầu chính tông thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông. Chỉ là mỗi một chiếc cấm chế đều không hoàn thiện, tất cả không có cùng chỗ thiếu hụt, thái cổ ma sơn là với tư cách vật thí nghiệm tồn tại, cho nên tế luyện cấm chế nhất lộn xộn, các loại sai sai cũng tối đa, Nhân Hoàng, Địa Hoàng, Thiên Hoàng, trải qua tế luyện thái cổ ma sơn thăm dò, còn có tế luyện Tiên La, như ý, thần thông kinh nghiệm, đã từ từ hoàn thiện, chỉ là ngay tại sở hữu tất cả công tác đến cuối cùng trước mắt, Tiên La phái liên tục ngoại trừ vài món đại sự nhi. Cuối cùng chủ trì việc này chân tiên không phải phi thăng tựu là vẫn lạc, tựu liền Tiên La phái mình cũng phân liệt thành đâu xuất môn cùng xích thành tiên phái, thậm chí xích thành tiên phái đều là dùng kiếm pháp nổi tiếng, bất thiện luyện khí rồi. Cửu không thiên quỷ cùng Tiên La kim thuyền cái này hai hạng đại công trình, cứ như vậy ngưng lại, cũng chỉ còn lại có 6 chiếc phi tiên kim châu tại cửu không thiên quỷ lắc lư, tại Diêm Phù Đề thế giới tiên đạo chi sĩ xem ra, cái này 6 chiếc phi tiên kim châu xuất quỷ nhập thần. thần bí không lường được độ, nhưng là đương Bạch Thắng hiểu được trong đó chân tướng chi hậu, chỉ cảm thấy cái này 6 chiếc phi tiên kim châu bất quá là cô hồn giả quỷ, liền cá chủ nhân cũng không có, lại càng không biết ngày sau như thế nào đặt chân. Thái cổ ma sơn tế luyện cấm chế quá mức phức tạp, trong đó rất nhiều cấm chế phù lục, chẳng những không thể phát huy tác dụng, nhưng lại sẽ đối kiện pháp khí này đem ra sử dụng sinh ra trở ngại. Đã như vậy, ta vẫn là tẩy luyện một phen, những kiện pháp khí này trở nên càng có hiệu suất một ít. Bạch Thắng đối với Thái cổ ma sơn sơ bộ tế luyện nguyên vẹn, sẽ thấy cũng chịu không được, cái này chiếc viễn cổ cự hạm thấp đến làm cho người tức lộn ruột cấm chế chấp hành hiệu suất. Hắn muốn tẩy luyện Thái cổ ma sơn cấm chế, chọn lựa đầu tiên đương nhiên là hắn đã tu luyện thành công Long Tượng Như Ý thần cấm. Sáng chế Long Tượng Như Ý thần cấm vị tiền bối kia, cùng Bạch Thắng là một cái tật xấu, đặc biệt ưa thích ngắn gọn sáng tỏ, chấp hành hiệu suất cao pháp thuật, cho nên Long Tượng Như Ý thần cấm tinh giản đã đến cực hạn, đã tính Bạch Thắng như thế này lập trình viên xuất thân xuyên Việt khách, trải qua vô số lần suy điển chi hậu, cũng chỉ có thể thừa nhận bộ này pháp thuật đã quá gần hoàn mỹ. Ít nhất hắn là không có năng lực tương chi cải biến, tiên la, như ý cùng thần thông, mắt nhìn Thái cổ ma sơn rút nhỏ 7-8 phần thể tích, hóa thành một chiếc viễn cổ cự hạm, đều thật sâu cảm giác được vui mừng. Cái này tam chiếc phi tiên kim châu tuy nhiên đều là lão ngoan đồng đẳng cấp, nhưng cũng không rõ nhân loại nghĩ cách, cho nên Bạch Thắng tẩy luyện Thái cổ ma sơn cấm chế, chúng cũng hãy theo thúc dục pháp lực, cũng không có nghĩ vậy hàng đã là tại xen lẫn hàng lậu, Thái cổ ma sơn quá mức khổng lồ. Bạch Thắng đương nhiên không có khả năng triệt để tương chi tẩy luyện, hắn đầu tiên làm đúng là bả dư thừa rườm rà phù lục hái lấy ra, đem những này mặc dù thiếu khuyết rồi, Thái cổ ma sơn vận chuyển cũng không ngờ có rất ảnh hưởng phù lục, dùng Long Tượng Như Ý thần cấm khuôn mô hình tế luyện, Thái cổ ma sơn tương đương với mấy chục kiện cửu giai thần cấm pháp khí, đạt đến thiên cương đẳng cấp cấm chế đều có vài chục đạo dư thừa rườm rà phù lục cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, Bạch Thắng chỉ tốn mấy ngày quan cảnh. Tự cấp Thái cổ ma sơn tế luyện ra một đạo hơn 30 trọng cấm chế Long Tượng Như Ý thần cấm, đến lúc này, tiên la, như ý cùng thần thông hào, cái này mới phát hiện Bạch Thắng đang làm cái gì. Tiên la khuôn mặt có chút động, lo nghĩ, móc tay bắn ra, tiểu xảo thanh tú trên ngón tay nhất thời bắn ra một đạo huyền quang, đã rơi vào Bạch Thắng trên người. Bạch Thắng chính tại tế luyện Thái cổ ma sơn, bỗng nhiên cảm ứng được cái này đoàn huyền quang ẩn chứa vô số pháp quyết tin tức, tự tách ra thức hải. Bả cái này đoàn huyền quang đã nhét vào đi vào, tiên la hì hì cười cười, nói ra, Thái cổ ma sơn là dựa theo chính tông nhất thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông con đường đến tế luyện, tuy nhiên vẫn chưa thành công, nhưng lập ý cao xa, đổi thành mặt khác cấm chế ngược lại thua lỗ. Bất quá ngươi thầm nghĩ cấp cái này tòa Thái cổ ma sơn nhiều tế luyện vài loại pháp thuật khác, ngược lại cũng có thể khiến cho, cái này như ý thập bát biến pháp quyết tự đưa tặng ngươi rồi, Bạch Thắng hơi hơi giật mình. Nhưng lập tức tự trở nên vui mừng, hắn tuy nhiên được có như ý kim thuyền mô hình, nhưng vẫn không thể nghiên cứu như ý thập bát biến tâm pháp, tế luyện pháp khí cùng tu luyện pháp thuật khẩu quyết cũng không hẳn vậy giống nhau. Tiên la như thế hùng hồn, Bạch Thắng cũng biết cái này chân hình đẳng cấp pháp bảo, tất nhiên là có mục đích, nhưng là đối với Bạch Thắng mà nói, mặc kệ tiên la có mục đích gì, hắn có thể hiện kiếm đến chỗ tốt, mới được là lợi ích thực tế, những thứ khác hậu quả, ai đi quản nó. Như ý thập bát biến phù lục cấm chế rườm rà vô cùng, Bạch Thắng cùng Tôn Vô Vọng đấu pháp thời điểm, cũng cảm thấy đi ra, bộ này như ý thập bát biến pháp quyết cũng không đạt đến thập toàn thập mỹ, trong đó còn có rất nhiều khả cải thiện chỗ. Nếu như là thay đổi người khác, tất nhiên là thúc thủ vô sách, nhưng Bạch Thắng kinh nghiệm, tiên la chân giải, phó sách, nhiều năm, cái này như ý thập bát biến là dùng như ý kim thuyền biến hóa là gốc rễ bản, diễn sinh còn lại 17 chủng thần cấm pháp khí. Cái này 17 chủng thần cấm pháp khí Bạch Thắng mặc dù không có tế luyện qua, nhưng trong đó tinh vi ảo diệu chỗ, hắn đều đã sớm nghiên cứu thông thấu. Bạch Thắng được bộ này pháp quyết chi hậu, liền không nhịn được tương phía trên truyền đến cửu không thiên quỷ hỗn độn, sau đó chia làm mấy ngàn cá phù lục pháp thuật, giao phó cấp thủ hạ nghiên cứu các đạo binh đến tiến hành ưu hóa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chính hắn càng là bả mấu chốt nhất mấy bộ phận lưu lại, theo 36 đạo căn bản phù lục bắt đầu suy điển, tiên la bả như ý thập bát biến pháp quyết truyền Bạch Thắng, lúc đầu vốn nghĩ là hắn lập tức biết sử dụng đến tế luyện Thái cổ ma sơn, nhưng đã thấy tiểu tử này dừng tay, ở tế luyện, lông mày nhíu chặt, tự hồ đang suy tư điều gì, thân bên ngoài như ý thần cấm càng là kim hà sáng tắt, biến hóa cũng bất định, đều hội tụ tại bàn tay, muốn chuẩn bị thành hình. Bạch Thắng Bả chính thành đã ngoài căn bản phù lục đều cầm lấy đi hợp thành long tượng như ý thần cấm, còn lại căn bản phù lục số lượng không nhiều lắm, cho nên hắn còn đồng thời vận chuyển trong cơ thể 13.500 đạo khóa tiên hoàng tu luyện mới đích căn bản phù lục đi ra. Bạch Thắng có 13.500 đạo khóa tiên hoàng vi đạo pháp căn bản, tu luyện bất luận cái gì pháp thuật đều so người bình thường nhanh lên mấy chục lần, nhất là hắn chỉ là tu luyện nhất trọng cấm chế căn bản phù lục, một cái hô hấp gian có thể sinh ra một đạo. Theo Bạch Thắng suy điển như ý thập bát biến từ từ hoàn thiện, dưới tay hắn nghiên cứu các đạo binh cũng từng cái bả tinh giản kết quả gửi đi qua tới, hoàn toàn mới như ý thập bát biến cấm chế ngay tại Bạch Thắng trong tay ngưng tụ thành nhỏ nhưng đầy đủ phù lục kim thuyền. Bạch Thắng hơi gia tăng thử nghiệm chi hậu, cảm thấy có nhiều chỗ rất nhiều bug, có nhiều chỗ còn có thể tiếp tục cải tiến, lại lần nữa phân hủy đi số tròn ngàn cái phù lục, phân phối cho mình thủ hạ nghiên cứu các đạo binh. Như ý thập bát biến có hơn 3 vạn đạo căn bản phù lục, so long tượng như ý thần cấm cần thiết căn bản phù lục nhiều hơn gần thập bội, mà uy lực lại cũng không lợi hại nhiều ít. Đối với tiên đạo chi sĩ mà nói, loại này chênh lệch bọn hắn hoàn toàn không có cảm giác gì, nhưng là đối với Bạch Thắng mà nói, như ý thập bát biến như thế không có hiệu suất, căn bản chính là gân gà. Hắn lâm vào loại công việc này trạng thái, hồn nhiên không biết thời gian, thấm thoát tựu là hơn trăm nhật đi qua. Trải qua nhiều lần tinh giản ưu hóa, vô số lần diễn luyện, như ý thập bát biến căn bản phù lục đã bị ưu hóa đã đến 13.000 đạo giảm bớt còn hơn một nửa, nhưng là diệu dụng lại cũng không từng yếu bớt, thậm chí còn có chỗ tăng trưởng. Vốn là như ý kim thuyền hóa thành một kiện pháp khí thời điểm, cũng đã không thể vận dụng còn lại vài loại pháp khí biến hóa, nhưng là trải qua Bạch Thắng ưu hóa chi hậu như ý thập bát biến, lại bởi vì căn bản phù lục mỗi một đạo đều có đa trọng công dụng. Tại vận chuyển uy lực nhỏ bé, cần thiết căn bản phù lục ít pháp khí biến hóa lúc, có thể đồng thời vận dụng 2-3 chủng biến hóa, cơ hồ tương đương uy lực tăng lên gấp đôi. Bạch Thắng tại ưu hóa như ý thập bát biến phù lục cấm chế thời điểm, như ý kim thuyền tự hoảng sợ không hiểu, nhưng là nó cũng không tin Bạch Thắng có thể làm được, tự như năm đó vị kia sáng chế ra như ý thập bát biến chân tiên, cũng chưa từng làm được loại chuyện này, nhưng là đương Bạch Thắng bàn tay cái kia một chiếc phù lục kim thuyền, biến hóa ngàn vạn. Thậm chí còn có thể phân tán tổ hợp thời điểm, nó sẽ thấy cũng chuyển không khai thần thức, tự liền tiên la nhìn hướng Bạch Thắng ánh mắt, cũng trở nên hết sức phức tạp, nàng hoàn toàn cũng không ngờ rằng, tiểu tử này rõ ràng tiềm lực vô cùng, liền loại này chuyện nghịch thiên cũng có thể làm được. Tiên la tại trong nháy mắt, thậm chí có bả vạn huyễn tiên la cấm chế phù lục cũng cấp Bạch Thắng qua một tay xúc động, chỉ có điều cái này chân hình pháp bảo rất nhanh tự áp chế loại này xúc động. Vạn huyễn tiên la cùng như ý thập bát biến bất đồng, đó là chúng tam chiếc phi tiên kim châu căn bản nhất đồ vật, tiên la là vô luận như thế nào cũng sẽ không đem vạn huyễn tiên la pháp quyết đưa ra ngoài, như ý thập bát biến phù lục quá mức phức tạp, tiên la tuyệt không cho rằng có người có thể đủ lại hiện ra như ý kim thuyền, cho nên bất kể là Tôn Vô Vọng, vẫn là Bạch Thắng, đều có thể đơn giản đạt được như ý thập bát biến pháp quyết, tam chiếc phi tiên kim châu ánh mắt, đều đang ngó chừng Bạch Thắng, nhìn hắn bỗng nhiên mừng rỡ vạn phần. Đều sinh ra một loại xúc động, như ý kim thuyền hơi hơi hoạt động thân thể cao lớn, đang muốn về phía trước, tiên la đối với, âm thầm đối với nó phát ra một đạo linh sóng, ngăn trở như ý kim thuyền. Như ý kim thuyền âm thầm truyền lại thần niệm, vấn đạo, ta nếu là được cái này mới đích pháp quyết, một lần nữa tẩy luyện toàn thân cấm chế, nói không chừng có thể đề thăng nhất trọng thiên cương cấm chế, vì sao tiên la ngươi muốn ngăn ta? Tiên la nhẹ nhàng cười cười, nói ra, tiểu tử này cũng không phải là tùy ý chúng ta niết tròn bóc nghiến thế hệ, như ý ngươi khả không nên quên rồi, hắn từng bả ngươi cũng đánh chính là chật vật chạy thục mạng. Tuy nhiên ta tự phụ có thể đủ đem hắn áp chế, nhưng lấy lực cầu người, tổng không bằng dùng lễ cầu người. Huống chi tiểu tử này tiềm lực vô cùng, đáng giá đầu tư, ngay tại tam chiếc phi tiên kim châu vụn trộn thương lượng đính đáng, Bạch Thắng bỗng nhiên nhướng mày, đột nhiên vỗ, bả bàn tay phù lục kim thuyền triệt để sụp đổ tán. Sắc mặt cũng trở nên giật mình có chút hiểu được, nhưng lại kém một chút điểm bộ dáng, như ý kim thuyền nhìn phù lục kim thuyền sụp đổ diệt, thật sự nhịn không được, thân thể cao lớn hơi hơi tiến tới một phần, phát ra một đạo linh sóng vấn đạo, ngươi khó khăn tài tìm hiểu đi ra bực này diệu pháp, vì sao phải tương chi bị phá hủy, Bạch Thắng tuy nhiên cùng như ý kim thuyền đánh sinh đánh chết vô số hồi, nhưng là hắn có cá ưu điểm, tự là cũng không bởi vì cảm xúc, liền làm ra đối với chính mình bất lợi sự tình đến. Hiện tại song phương hợp tác, Bạch Thắng tự tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài bất luận cái gì ôm hận thái độ, với hắn mà nói, sở hữu tất cả sổ sách đều có lẽ nhớ dưới đáy lòng, tại triệt để đại trả thù trước, bất luận cái gì ngu xuẩn tiểu gia tử, đều là không thể làm đấy. Cho nên đối mặt Như Ý Kim Thuyền, Bạch Thắng cũng liền biểu hiện không kiêu ngạo không xỉn nịnh, cũng không giống đối với Tiên La, thần thông cái kia kiểu tôn trọng, lại cũng không có bày ra trào phúng mặt. Chỉ là thản nhiên nói, bởi vì này đạo pháp môn, sai rồi căn bản con đường, nhất định phải từ đầu đã tới. Như Ý Kim Thuyền rất là đáng tiếc, kêu lên, ta coi phương pháp này đã thập toàn thập mỹ, tại sao sai rồi căn bản trình tự. Bạch Thắng lắc đầu, đột nhiên hỏi, nếu là tiền bối có thể tụ tán Như Ý, tùy thời hóa thành 18 kiện pháp bảo, lại có thể tổ hợp cùng một chỗ, phải chăng uy lực hội sâu sắc tăng trưởng? Như Ý Kim Thuyền nghẹn họng nhìn trân trối, quát, cái kia lại làm sao có thể, nếu là cái kia kiểu, chẳng phải là ta một chiếc phi tiên kim châu, tự tương đương với hơn 10 kiện pháp bảo. Bạch Thắng lắc đầu, nói ra, đây cũng không phải là lý tưởng nhất hình thái, tiền bối có thể hóa thân thành 18 kiện pháp bảo, uy lực cũng so không được 18 chiếc Như Ý Kim Thuyền. Dù sao Tiên La phái còn lại thần cấm pháp khí, uy lực đều xa xa chỗ thua kém Như Ý thần cấm, nếu là những này, pháp bảo tổ hợp lại, có thể phát huy lợi hại hơn uy lực, đó mới là Như Ý thập bát biến tốt nhất diệu cảnh giới. Loại này suy nghĩ, đã vượt ra khỏi Như Ý Kim Thuyền sức tưởng tượng cực hạn, nó thì thào tự nói hai câu, cũng không biết nên nói Bạch Thắng vọng tưởng thành cuồng, còn có Thiên Tư Thần Tung, rõ ràng có thể như thế diệu tưởng thiên khai, vẫn là Tiên La khéo cười tươi đẹp làm sao. Hỏi một câu, vậy mà như thế nào tài năng đạt thành này một bước này, nếu như là như vậy, chỉ sợ đã rất tiếp cận thập phương Như Ý bách biến thiên huyễn đại thần thông rồi. Bạch Thắng khẽ gật đầu, đã triệt để đốn ngộ qua tới, Như Ý 18 cấm cũng tốt, Vạn Huyễn Tiên La cũng tốt, Long Tượng Như Ý thần cấm cũng tốt, thậm chí Tiên La chân giải, phó sách, trung còn lại 17 trọng thần cấm, diễn sinh đi ra các loại pháp khí cũng tốt, đều là thập phương Như Ý bách biến thiên huyễn đại thần thông suy điển thất bại kết quả. Chính mình hao hết tâm lực đẩy ra diễn Như Ý thập bát biến, kỳ thật căn bản chính là bỏ gốc cầu ngọn, muốn đạt thành hắn suy nghĩ mục tiêu, chỉ có chính thức thập phương Như Ý bách biến thiên huyễn đại thần thông. Bạch Thắng trong tay có 6 loại phi tiên kim châu bản vẽ thiết kế, tổng cộng hơn 300 trương, muốn nghiên cứu chính tông thập phương Như Ý bách biến thiên huyễn đại thần thông, đã có nhất hùng hậu trụ cột. Càng khỏi cần nói, hắn còn từng nắm giữ Như Ý cùng thần thông hào hình thức ban đầu. Cùng với Tiên La truyền lại Như Ý thập bát biến, trước suy điển đi ra Long Tượng Như Ý thần cấm, Tiên La chân giải, phó sách, những, này khổng lồ tài nguyên. Tiên La một câu nhắc nhở Bạch Thắng, hắn cũng bất chấp trả lời Tiên La vấn đề, mà là một lần nữa bắt đầu tế luyện phù lục kim thuyền mô hình, trước theo nhân hoàng số bản vẽ bắt đầu suy điển, nhân hoàng, địa hoàng, thiên hoàng tế luyện pháp môn nhất mạch tương thừa, chỉ là càng ngày càng gần như hoàn thiện mà thôi. Chỉ tiếc thiên hoàng cuối cùng nhất cũng không có thế suy điển đến thập toàn thập mỹ, lúc này mới không bằng Tiên La Vạn Huyễn Tiên La. Bạch Thắng thúc dục trong cơ thể 13.500 đạo khóa tiên hoàng, vô số căn bản phù lục dần dần tu luyện ra, hợp thành vào Bạch Thắng trong tay, hắn bỏ qua Tiên La, Như Ý, thần thông số xếp đặt thiết kế, chỉ dùng nhất trọng cấm chế căn bản phù lục, bả nhân hoàng, địa hoàng, thiên hoàng phù lục kim thuyền mô hình tổ hợp đi ra, sau đó kết nối với cửu không thiên quỷ hỗn độn. Bả cái này tam chiếc phi tiên kim châu phân chia thành hơn vạn cá nhiệm vụ bao, đem thủ hạ sở hữu tất cả nghiên cứu trắc đạo binh, thậm chí những cái kia chỉ là tiếp xúc một điểm biểu ngữ nói sơ học giả đều phát bắt đầu chuyển động, bắt đầu toàn diện suy điển thập phương Như Ý bách biến thiên huyễn đại thần thông. Bạch Thắng trước cũng không phải không muốn qua suy điển Như Ý thần cấm toàn cảnh, nhưng là lúc trước hắn trong tay tài nguyên không đủ, hơn nữa lại bề bộn nhiều việc tu luyện. Bả toàn bộ tinh thần đều dùng để đột phá trên kim đan rồi, hôm nay hắn tu thành lưỡng tượng kim đan, tu vi còn tu vững chắc, tạm thời không vội mà đề thăng tu vi, Xích Thành tiên phái ở số 3 vị diện xà ma thần thế lực lại phục vững chắc, gần đây càng làm số 4 vị diện thủy tinh cung bỏ vào trong túi, tạm thời cũng không có chuyện gì muốn làm, vừa vặn toàn lực suy điển này một môn đại thần thông. Bạch Thắng suy điển Như Ý thần tấm, Tiên La, Như Ý, thần thông đều là nhìn vừa mừng vừa sợ. Chúng nếu là có thể một lần nữa tẩy luyện cấm chế phù lục, uy lực đề thăng mấy lần đều không phải là không có khả năng. Muốn tấn chức càng cao tầng thứ, mặc dù sẽ khó hơn chút ít, nhưng là tương lai tiền đồ cho dù lớn rất nhiều, pháp bảo cùng chân tiên thế hệ đồng dạng, đều là thọ nguyên vô tận, ngược lại cũng không sợ gian nan, cho nên Bạch Thắng công tác, đối với chúng mà nói, quả thực là khó có thể tính toán chỗ tốt. Bạch Thắng suy điển pháp môn thời điểm, có rất chỗ nào không hiểu. Liền hướng cái này tam chiếc phi tiên kim châu hỏi thăm, Tiên La ngoại trừ tuyệt không chịu kể rõ vạn huyễn Tiên La bí quyết bên ngoài, bả bình sinh biết đều ngôn vô bất tẩn, biết gì nói nấy, như ý cùng thần thông càng là không còn chút nào nữa giữ lại. Nhất là cái này tam chiếc phi tiên Kim Châu, chỉ cần Bạch Thắng cần, tự đem hết toàn lực quán thâu pháp lực, thật ra khiến Bạch Thắng giống như nhiều hơn ba cái chân tiên đẳng cấp cửu vạn cùng ba cái khổng lồ cơ sở dữ liệu. Bạch Thắng suy điển ngoài, cũng sẽ nhớ tới Tôn Vô Vọng tu thành đạo pháp. Tôn Vô Vọng tuy nhiên không thể đủ tu thành cái môn này đại thần thông, nhưng hắn bả như ý thập bát biến pháp quyết thông hiểu đạo lý, bả ma môn tứ đại chân truyền tu thành, diễn biến vi như ý thiên ma tâm pháp, đã quá gần thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông chân diện mục. Duy nhất chênh lệch cũng chỉ là tu vi của hắn không đủ, đợi Tôn Vô Vọng tấn cấp ma môn bất tử chi thân, có được tương đương với nguyên thần chân tiên pháp lực, như ý thiên ma tâm pháp tất nhiên hội thuế biến ra thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông. Đã đến lúc kia, Tôn Vô Vọng hội trở nên cực kỳ đáng sợ, đã tính Bạch Thắng kiếm thuật càng lợi hại, cũng đồng dạng tu thành nguyên thần, đều khó có khả năng là Tôn Vô Vọng đối thủ. Hiện tại Bạch Thắng bằng rảnh tay đoạn rất nhiều, còn có thể cùng Tôn Vô Vọng tranh đấu một phen, nhưng là càng về sau, Tôn Vô Vọng tiến bộ, sẽ vượt xa hắn, thẳng đến bả Bạch Thắng vung vô tung vô ảnh, cũng đã không thể nhìn qua hắn bóng lưng. Nhớ tới Tôn Vô Vọng ngoài, Bạch Thắng cũng thầm nghĩ, nếu là ta cũng có thể biết ma môn bốn bộ chân truyền, lấy ra làm một cái tham khảo, nói không chừng có thể bổ sung Tiên La phái truyền thừa chỗ thiếu hụt, hoàn thành chính thức như ý thần cấm. Bạch Thắng suy điển mấy chục ngày sau, biết rõ cái này công trình thực sự quá to lớn, chỉ có thể đem cái này công trình với tư cách trường kỳ nhiệm vụ, để cho thủ hạ nghiên cứu bên cạnh đạo chia ra ra một nhóm người tay đến chuyên môn đánh chiếm, cũng không dám nữa báo một lần là xong hy vọng. Bạch Thắng suy điển thất bại, Tiên La, như ý, thần thông cũng là thập phần thất vọng, bất quá chúng ngã xuống lý giải, nếu là Bạch Thắng có thể làm được điểm này, cơ hồ chẳng khác nào vượt qua Tiên La phái chư vị tổ sư rồi. Đối với cái này tam chiếc phi tiên Kim Châu mà nói, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Bạch Thắng buông tha cho đối với như ý thần cấm nghiên cứu chi hậu, bắt đầu một lần nữa tẩy luyện thái cổ ma sơn. Lúc này đây hắn tự trở nên đã tính trước, không cầu bả thái cổ ma sơn tế luyện thập toàn thập mỹ, chảy ra đầy đủ biến hóa, thuận tiện ngày sau suy điển đi ra như ý thần cấm toàn cảnh, lần thứ hai tẩy luyện thái cổ ma sơn cấm chế. Tại Bạch Thắng dưới sự chủ trì, thái cổ ma sơn mỗi một ngày đều có mới đích biến hóa, thể tích cũng từ từ thu nhỏ lại, cùng 3.000 địa ngục thần thông cuối cùng nhất hóa hợp duy nhất, trở thành Bạch Thắng vận chuyển Huyền Minh phái cùng Xích Thành Tiên phái hai nhà tâm pháp một cái trung chuyển cầu, thay thế Tinh Tú thần điện tác dụng, trở thành hắn bình sinh đệ nhất kiện pháp khí, thậm chí vượt qua Cửu Không Thiên Quỷ, Huyền Minh bên trong Bích Bạch Cốt Linh Xa. Chỉ là Bạch Thắng tuy nhiên đã đem kiện pháp khí này tế luyện tùy tâm sở dục, nhưng có Tiên La, như ý thần thông nhìn xem, cũng không nên công nhiên tương chi nhét vào bàn tay, vẫn là như cũ đặt ở luyện ngục ma giới, hơn nữa đưa cho tam chiếc phi tiên Kim Châu đầy đủ quyền hạn, có thể tùy ý thao túng thái cổ ma sơn, tùy thời mượn nhờ Cửu Không Thiên Quỷ hỗn độn lực lượng bổ sung bản thân hao tổn. Đương Bạch Thắng tại Cửu Không Thiên Quỷ hỗn độn lên, bả thái cổ ma sơn triệt để kích hoạt, toàn bộ Cửu Không Thiên Quỷ đều phát ra kỳ dị cộng minh, thậm chí rất nhiều hắn còn chưa có nhét vào nắm giữ tiểu thế giới, đều sinh ra phản hồi, bắt đầu hướng thái cổ ma sơn tập hợp. Bạch Thắng nhẹ nhàng phất một cái ống tay áo, phiêu nhiên bay lên, phá tan thái cổ ma sơn chỗ mở tiểu thế giới. Tại vạn trượng không trung khoan thai nhìn xem cái này tòa viễn cổ cự hạm, một loại kiêu ngạo cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn theo tay khẽ vẫy, bả ở lại nhất hào vị diện thanh long thần quỷ cấp gọi về qua tới, đầu nhập vào thái cổ ma sơn bên trong. Cái này tòa dùng viễn cổ cự hạm nhất thời sinh ra vạn trượng hào mang, kim hà tuôn ra như sơn. Trong nháy mắt sẽ đem Cửu Không Thiên Quỷ sở hữu tất cả phụ thuộc tiểu thế giới, đều hiện ra ở Bạch Thắng trước mắt. Cửu Không Thiên Quỷ tổng cộng mở 35 tiểu thế giới, hơn nữa bao trùm 4 cá đại thế giới, Bạch Thắng ánh mắt cũng đã không thể đủ bị những cái kia tiểu thế giới hấp dẫn, cảnh trí chú ý đến cuối cùng một cái đại thế giới, hắn nói cái gì cũng dự không ngờ được, Cửu Không Thiên Quỷ lại có thể biết cấu kết đến cái này đại thế giới thượng, Diêm Phù Đề thế giới cũng thế, Cửu U Chi Địa cũng thế. Thậm chí luyện ngục ma giới cũng thế, đều chỉ xem như nhân gian giới, nhưng là Cửu Không Thiên Quỷ cấu kết đích sau cùng một cái đại thế giới, nhưng lại là Cửu Thiên Tiên Khuyết, cũng tức là Diêm Phù Đề thế giới các phái tổ sư, chân nhân, tu thành nguyên thần chân tiên chi hậu, phi thăng mà đi cái chỗ kia. Cửu Không Thiên Quỷ xâm nhập Cửu Thiên Tiên Khuyết cái kia bộ phận, cực kỳ không ổn định, đầm đặc so đại tu di thế giới còn muốn siêu thắng gấp trăm lần thiên địa nguyên khí, táo bạo vô cùng. thậm chí tự nhiên ngưng tụ các loại tiên khí, hóa thành thiên địa nguyên khí thú, tung hoành xê dịch, quát tháo vạn dặm. Đã tính bạch thắng như thế này kim đan chân nhân, lại có thần cấm pháp thuật bàn thân, cũng không dám nói nhất định có thể tại hoàn cảnh như vậy sống sót, càng khỏi cần nói tầm thường sinh linh rồi. Bạch thắng sở dĩ chỉ bằng cảm giác, đã biết rõ cái kia một phương đại thế giới là cửu thiên tiên khuyết, cái nhân vi các phái trong điển tịch, đối với cửu thiên tiên khuyết đều có vô số ghi lại, trong đó thiên địa nguyên khí hóa thành tiên cương, tức vạn niên tiên cương cô động thiên địa nguyên khí thú, đều là cửu thiên tiên khuyết rõ ràng nhất dấu hiệu, còn lại đại thế giới chỗ không. Nếu không phải có cửu không thiên quỷ bám vào ý niệm trong đầu, Bạch Thắng đã tính bản ngã ý thức bay qua, cũng muốn bị xé thành phấn vụn, khả mặc dù có cửu không thiên quỷ bảo hộ, Bạch Thắng cũng không dám tại cửu thiên tiên khuyết làm nhiều dừng lại, chỉ là ngừng nghỉ một lát, tự vội vàng đem ý niệm trong đầu rút về. Hắn sắc mặt biến hóa bất định, nhìn đến phía dưới tiên la biến thành thải y nữ hài nhi, cười hì hì phi thân lên, nhịn không được vấn đạo, tiền bối chắc là sớm đã biết rõ. Cửu không thiên quỷ thông đến cửu thiên tiên khuyết rồi hả? Tiên la một ngụm thừa nhận, đáp, đây là tự nhiên, ta cùng như ý, thần thông, còn có thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng đều không chỉ một lần đi qua cửu thiên tiên khuyết, chỉ là cửu không thiên quỷ có khả năng hiểu rõ cái chỗ kia, chính là cửu thiên tiên khuyết một chỗ biên giới, còn chưa tới chính thức cửu thiên tiên khuyết, có cửu thiên tiên cương ngăn trở, coi như là chúng ta cũng không cách nào tiến vào chính thức cửu thiên tiên khuyết. Chỉ có thể ở cái kia một chỗ biên giới xoay quanh bên ngoài mà thôi. Bạch Thắng nhịn không được nói ra, lấy tiền bối pháp lực, muốn phá tan cửu thiên tiên cương, tiến vào chính thức cửu thiên tiên khuyết cũng không khó a. Tiên la hì hì cười cười, đáp, đã tính ta có thể đủ tiến vào chính thức cửu thiên tiên khuyết, cũng không quá là bị pháp lực mạnh mẽ hơn nửa thế hệ bắt luyện hóa vận mệnh, thao hết tâm tư xâm nhập đi vào làm chi. Còn không bằng tại đây cửu không thiên quỷ phía trên. Tự do tự tại tản mạn du đảng thì tốt hơn. Bạch Thắng hơi hơi suy nghĩ một phen, liền không lại tiếp tục dây dưa vấn đề này, mà là bả sở hữu tất cả cửu không thiên quỷ có thể đạt được tiểu thế giới tìm tòi qua một lần. Đương Bạch Thắng bả còn lại 30 tiểu thế giới đều lượt ra chi hậu, không khỏi đáy lòng hơi hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, cái này 35 tiểu thế giới, ví dụ như số 4 vị diện Thủy Tinh Cung, số 5 vị diện Huyền Minh như vậy, cùng đại thế giới bình thường. Có thể sinh ra đời ôn dưỡng lão tổ ước chừng có 6 cái, có thể sinh ra đời kim đan đã ngoài tu vi người tiểu thế giới, ước chừng 15 cá, còn lại tiểu thế giới đều tương đối hoang vu, nhưng lại không có một cái nào tiểu thế giới là không, từng cái tiểu trong thế giới đều có sinh linh, hiển nhiên năm đó tiên la phái cái kia chút ít tiền bối mưu đồ không nhỏ. Nếu là cái này 35 tiểu thế giới, có một hai cái chưa từng sinh ra đời sinh linh, Bạch Thắng cũng tựu không kỳ quái. Nhưng là sở hữu tất cả tiểu thế giới đều có sinh linh, cái kia tự chỉ có thể nói rõ lúc trước kiến tạo cửu không thiên quỷ tiên la phái các tiền bối, tất nhiên vì thế trả giá qua rất nhiều cố gắng. Tự Bạch Thắng chính mình biết, nhất hào vị diện Thanh Long, số 2 vị diện tiên la đều có tiên la phái dấu vết, số 3 vị diện xà ma thần tuy nhiên là yêu ma thế giới, mà lại dùng xà yêu vi nhiều, xem đã dậy chưa tiên la phái truyền thừa dấu hiệu, cũng không thể nào diêm phù đề thế giới dời người tới khẩu. Số 4 vị diện Thủy Tinh Cung cùng số 3 vị diện Xà Ma Thần gần, nhưng số 5 vị diện Huyền Minh đã có mấy nhà đến từ Diêm Phù Đề thế giới đạo phái. Đây hết thảy dấu hiệu hội tụ, Bạch Thắng bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu đến, chẳng lẽ tiên la phái chư vị tiền bối, muốn mới mở thiên đình, ý nghĩ này thực sự quá hoang đường, Bạch Thắng cũng chỉ là suy nghĩ một lát, tự nhịn không được cười lên, thầm nghĩ, tuy nhiên ta không biết có cái gì đẳng cấp tu vi, tài năng mới lập thiên đình. Nhưng ít ra tầm thường chân tiên thế hệ không thể, tiên la đã là chân hình đẳng cấp pháp bảo, 11 giai tiên khí, cũng không thể có như thế mênh mông pháp lực, tiên la phái chư vị tiền bối lại ở đâu có như này bản lĩnh. Bạch Thắng cũng không tự mình đoán bừa, hắn đem mình thần quỷ cùng Thái Cổ Ma Sơn hợp nhất chi hậu, Thái Cổ Ma Sơn tự thành toàn bộ cửu không thiên quỷ vận chuyển trung tâm, khổng lồ thiên địa nguyên khí theo cửu không thiên quỷ, tại Thái Cổ Ma Sơn trung hội tụ, sau đó theo cửu không thiên quỷ hỗn độn. Đem những này khổng lồ thiên địa nguyên khí thua đưa qua, tùy ý những cái, kia, liên tiếp đến cửu không thiên quỷ hỗn độn phía trên các lộ tiên đạo chi sĩ vận luyện, hóa thành tầng tầng pháp lực, sau đó lại phục hội tụ đến Bạch Thắng vài món pháp khí thượng. Cửu không thiên quỷ hỗn độn trải qua Bạch Thắng nhiều năm cố gắng chi hậu, rốt cục tại thời khắc này hoàn thành gần như thoát thai hoán cốt bình thường lột xác, cơ hồ từng cái ỷ lại tại cái này hệ thống đích nhân, đều tức khắc sinh ra cảm ứng, theo Bạch Thắng chỗ nắm giữ 4 cá tiểu thế giới. Thẳng đến Diêm Phù Đề thế giới huyền môn cùng Đại Liên Minh, Bạch Thắng một mực đều tại cố gắng đột phá kim đan, lại có cùng Như Ý Kim Thuyền một cuộc chiến đấu, đã có thật nhiều năm chưa có trở về đi Diêm Phù Đề thế giới, hiện tại Diêm Phù Đề thế giới đã sớm tạo thành mới đích cách cục, từ khi Bạch Thắng đã đi ra Mãn Dương Sơn, Chư Long Tượng, Lâm Tiêu cùng Bạch Viên Đại Thánh, Tiểu Cốt Phu Nhân sẽ đem cái này một cổ yêu tộc thế lực một mực nắm giữ, nhất là Chư Long Tượng tại thu tụ 8.000 đạo binh chi hậu, thực lực nhảy vọt trở thành huyền môn đệ nhất nhân, đã sớm đặt đạo cơ, cũng cùng công giả Trường bình thường, chỉ thiếu chút nữa có thể tùy thời bước vào thoát kiếp đại tông sư cảnh giới, chỉ là bởi vì không lớn yên tâm Mãn Dương Sơn bầy yêu, cái này mới không dám yên tâm độ kiếp. Lâm Tiêu tại đúc thành kim đan chi hậu, mặc dù không có Chư Long Tượng đích thủ đoạn, nhưng là ỷ vào cửu động huyền chân bảo làm vinh dự tiên khí, cũng dần dần thu phục một chi đạo binh, chỉ là cửu động huyền chân bảo làm vinh dự tiên khí cũng không tế luyện đạo binh pháp môn. Hắn cũng chỉ có thể là bả hàng phục địch nhân trấn áp tại Tử Ngọc Lâu bên trong, sau đó bức bách những người này cũng tu luyện cửu động huyền chân bảo làm vinh dự tiên khí, chính mình dùng phù tiền chi pháp, cướp đoạt hắn tu vi. Bạch Viên Đại Thánh tại dốc lòng tu luyện tiên thiên 72 biến chi hậu, tuy nhiên còn chưa đạt đạo cơ, nhưng tu vi đã nhiều lần có đột phá, cùng Tiểu Cốt Phu Nhân cùng một chỗ, dần dần bả tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận diệu dụng tìm hiểu đi ra rất nhiều. Mãn Dương Sơn nhất mạch đã trở thành Nam Thiền Bộ Châu lớn nhất tiềm lực một cổ thế lực, sau đó tựu là Bạch Thắng vừa thu lại thành lập Đại Liên Minh trải qua vô số chiến đấu ma luyện, cũng có thoát thai hoán cốt đồng dạng biến hóa, một môn phái nhỏ xuất thân, nhưng là cuối cùng nhất lại ỷ vào thiên tư hơn người, nhiều lần siêu việt chư vị tiền bối người trẻ tuổi, tại mấy năm trước đã vượt qua đệ nhất trọng kiếp số, trở thành Đại Liên Minh cái đầu thoát kiếp Đại Tông Sư, dần dần cầm trận chiến Đại Liên Minh quyền hành. Huyền Minh phái cùng Linh Kiệu Tiên phái cùng mấy cái đại môn phái, triệt để bế quan không xuất ra, nhưng là những đại môn phái này chính sách lại đưa tới trẻ tuổi đệ tử bất mãn, cho nên rất nhiều các phái đệ tử trẻ tuổi đều thoát ly bổn phái, không phải gia nhập Mãn Dương Sơn huyền môn, tự là gia nhập Đại Liên Minh, hôm nay Nam Thiền Bộ Châu bản thổ thế lực, cũng chỉ còn lại có cái này hai nhà. Thánh môn đã triệt để bả toàn bộ Nam Thiền Bộ Châu còn lại môn phái thống hợp, thậm chí tự liền Đông Thừa Thận Châu những cái kia không chịu hàng phục môn phái, cũng đều bị thánh môn từng cái thu phục. Bởi vì ma môn đại quân tiếp cận, tại Bắc Hải cùng thánh môn hung hăng đấu mấy trận, song phương tuy nhiên có tất cả thắng bại, nhưng ma môn viện quân cuồn cuộn không dứt, tiềm lực vô cùng, toàn bộ thánh môn cao thấp tuy nhiên cùng chung mối thù, nhưng lại cũng cao hứng một cổ bi quan cảm xúc. Bắc Hàn thế lực lớn, Long tộc cùng Bắc Cực cung, đã thừa cơ thống hợp Bắc Hải sở hữu tất cả tiên đạo chi sĩ cùng yêu tộc tu sĩ. Cái này hai nhà bởi vì làm căn cơ đều tại Bắc Hải, căn bản không thể lui về phía sau, chỉ có thể cùng thánh môn kết thành liên minh, canh gác hỗ trợ. Nguyên lai đã tại Bắc Hải trong phạm vi đâu xuất môn cùng thổ một đảo, cái này hai nhà đại phái, lại đầu nhập vào thánh môn bên trong, vì thánh môn cuồn cuộn không dứt luyện chế ra rất nhiều pháp khí, cửu không thiên quỷ sinh ra dị biến, hắn chỗ nắm giữ bốn cá tiểu thế giới, còn có xích thành tiên phái đồng môn, tuy nhiên cũng thừa nhận vô cùng chỗ tốt. Nhưng lại cảm thụ không sâu, dù sao bọn hắn thoát ly Nam Thiền Bộ Châu chiến trường, không có bất kỳ ngoại giới áp lực, nhưng là Mãn Dương Sơn huyền môn cùng Đại Liên Minh lại vui mừng không xiết, không biết bao nhiêu người bộc phát ra vô cùng cảm động, nhất là Mãn Dương Sơn bầy yêu, còn có đại trong Liên Minh tán tu, bọn hắn bản thân pháp lực không cao, tại loại này đẳng cấp trong chiến đấu, chỉ là pháo hôi mà thôi, bỗng nhiên pháp lực bỗng nhiên đề thăng, có thể vận dụng pháp thuật cũng nhiều hơn rất nhiều chủng, tuy nhiên những này đề thăng đối diện bọn hắn muốn đối mặt địch nhân, cơ hồ không coi là cái gì, nhưng là cái loại này mong muốn mà không thể đuổi kịp đồ vật, bỗng nhiên tự bày tại trước mắt, có thể ta cần ta cứ lấy, những rất nhiều người đạo tâm cảnh giới đều sinh ra bừng bừng sinh cơ. Bạch Thắng tung bay tại Thái Cổ Ma Sơn trên không, nhìn xem cái này chiếc viễn cổ cự hạm hội tụ cự lượng thiên địa nguyên khí biến hóa, nhưng trong lòng bình tĩnh vô cùng, hắn nhìn liếc Tiên La Chi Hậu, thản nhiên nói, Tiên La tiền bối. Thái Cổ Ma Sơn đã cùng 3.000 địa ngục thần thông hợp nhất, càng trải qua một lần nữa tế luyện chi hậu, thao túng như ý, lại không cần phải bị cố định tại luyện ngục ma giới. Nếu là tiền bối không ngại, ta bả vật ấy đưa đi nhất hào vị diện thanh long như thế nào? Tiên La hì hì cười cười, gật đầu đáp ứng nói, chuyện này tùy ngươi làm chủ. Bạch Thắng tuy nhiên không nghĩ tới Tiên La tốt như vậy nói chuyện, nhưng cũng nhịn không được nửa lộ ra sắc mặt vui mừng. Nhất hào vị diện thanh long tuy nhiên không thích hợp tu luyện, cũng không có đất đai sát, thiên cương, lại thập phần cằn cỗi, cũng không có gì sản xuất, nhưng là nghiên cứu của hắn căn cứ, sở hữu tất cả nghiên cứu bên cạnh đạo binh đều tại Nhất Hào Vị Diện Thanh Long. Trước Bạch Thắng Bả Tam Giác Thiên Ma Kỳ ở lại Nhất Hào Vị Diện Thanh Long với tư cách vận chuyển Cửu Không Thiên Quỷ Hỗn Độn Trung Tâm, nhưng theo hỗn độn bệnh độc đối với Cửu Không Thiên Quỷ ăn mòn càng lúc càng rộng, Tam Giác Thiên Ma Kỳ với tư cách một kiện thất giai pháp khí đã sớm không chịu nổi gánh nặng, không cách nào gánh nặng khởi Cửu Không Thiên Quỷ hỗn độn vận chuyển. Thái Cổ Ma Sơn tương đương với mấy chục kiện cửu giai pháp khí, sao Bạch Thắng sở hữu tất cả pháp khí cộng lại còn muốn cường hoành hơn. Hơn nữa Bạch Thắng Bả Thần Quỷ luyện vào Thái Cổ Ma Sơn, đã nhượng cái này chiếc viễn cổ cự hạm triệt để thay thế Tam Giác Thiên Ma Kỳ, đã trở thành Cửu Không Thiên Quỷ hỗn độn tuyệt đối vận chuyển trung tâm, nhưng sở hữu tất cả nghiên cứu các đạo binh chuyển nhập vào đến, là lựa chọn tốt nhất. Về phần luyện ngục ma giới, có luyện ma điện tự đầy đủ ủng hộ Cửu Không Thiên Quỷ hỗn độn vận chuyển, phản không cần muốn đấy, đã nhận được Tiên La đồng ý, Bạch Thắng từng tiếng uống, Thái Cổ Ma Sơn tự chậm rãi lơ lửng. Cái này chiếc viễn cổ cự hạm chung quanh sống lại ra vô số hư không vòng xoáy, những này hư không vòng xoáy biến ảo bất định, dần dần hội tụ thành một cổ tuyệt đại lực lượng, sinh sinh xé rách hư không. Ngay tại Thái Cổ Ma Sơn có một nửa dần dần chui vào hư không vòng xoáy bên trong thời điểm, bỗng nhiên một đạo rộng tới ngàn dặm hỏa diễm trường hà, từ xa phương bay lên, lao thẳng tới Thái Cổ Ma Sơn. Tiên La cười lạnh nhất thanh, cũng không động thủ, ngược lại là thần thông kim thuyền bay lên, hung hăng đánh lên cái này đầu hỏa diễm trường hà. Song phương ở trên hư không tranh đấu một lát, thần thông kim thuyền tự đột nhiên trốn vào hư không, không trở tay kịp tại mấy trăm vạn dặm bên ngoài, thì có núi lửa phun trào, đất trung núi chuyển. Bạch Thắng cũng không rảnh đoán chừng trận chiến đấu này, toàn lực ứng phó thúc dục Thái Cổ Ma Sơn, tuy nhiên trải qua hắn tẩy luyện, lại có Cửu Không Thiên Quỷ hỗn độn liên tiếp vô số đạo binh chi trợ, thúc dục khổng lồ như thế pháp khí vẫn như cũ là cố hết sức đấy. Một hồi công việc vẫn là thua lỗ, Tiên La nhượng Bạch Thắng Bả 3.000 địa ngục thần thông cùng Thái Cổ Ma Sơn tế luyện hợp nhất, bằng không thì chỉ bằng Bạch Thắng còn căn bản thúc khu không động này chiếc viễn cổ cự hạm. Bạch Thắng pháp lực vận chuyển tới cực hạn, lưỡng tượng kim đan đột nhiên tại đỉnh đầu của hắn thượng bay ra, Minh phái cùng Xích Thành Tiên phái hai nhà pháp lực tại Bạch Thắng trên người giao thoa vận chuyển, Bả Thái Cổ Ma Sơn dần dần khu động, hoàn toàn chui vào hư không vòng xoáy. Bạch Thắng nhất thanh khẽ quát, hóa thành một đạo lưu quang, đuổi kịp cái này chiếc viễn cổ cự hạm, tại trong hư không cũng không biết phiêu đãng bao lâu, hư không thông đạo tài ầm ầm nhất thanh bạo chấn, tựa hồ sông núi sụp đổ, đất trung núi chuyển giống nhau, mở ra một cái lỗ thủng, Bả Thái Cổ Ma Sơn một lần nữa nhổ ra. Bạch Thắng nhìn đã đến quen thuộc Nhất Hào Vị Diện Thanh Long cảnh sắc, cũng không khỏi sắc mặt hơi động một chút, hắn vận chuyển pháp lực, trước tiên đem Thái Cổ Ma Sơn dàn xếp tại Nhất Hào Vị Diện Thanh Long cùng Diêm Phù Đề thế giới lối đi ra. Nhất Hào Vị Diện Thanh Long tối trung ương vô tận hoang dã, hơn nữa lợi dụng thần quỷ, đem cái này xuất nhập môn hộ thiết lập tại Thái Cổ Ma Sơn ở trong, về sau bất luận cái gì ý đồ từ nơi này cá môn hộ xâm nhập Nhất Hào Vị Diện Thanh Long đích nhân, đều cũng bị vây ở 3.000 địa ngục thần thông bên trong, thừa nhận cả tòa Thái Cổ Ma Sơn sở hữu tất cả cấm chế pháp thuật trấn áp, không bao giờ, nữa lo có địch nhân có thế từ nay về sau môn hộ xâm lấn. Bạch Thắng dàn xếp tốt rồi Thái Cổ Ma Sơn chi hậu, ngay tại Cửu Không Thiên Quỷ hỗn độn bên trong truyền hạ mệnh lệnh, để cho thủ hạ sở hữu tất cả nghiên cứu các đạo binh, bả sở hữu tất cả nghiên cứu thiết bị cùng sinh hoạt vật tư chuyển nhập Thái Cổ Ma Sơn. Nhất, Hào Vị Diện Thanh Long đã phi thường tiếp cận Bạch Thắng chỗ sinh hoạt qua địa cầu, các loại lơ lửng phương tiện giao thông đầy đủ hết, sinh hoạt phương tiện cũng quá gần đầy đủ hoàn mỹ, chỉ là trước đó những điều này thủ đoạn càng thêm bảo vệ môi trường, chọn dùng chính là không ô nhiễm tiên thuật thủ đoạn, mà không phải là hiện đại hóa công nghiệp. Cứ việc có cường đại giao thông cùng vận chuyển, nhưng loại này dời vẫn là cần nhất định được thời gian, Bạch Thắng cũng không rảnh đi quản những này tạp vụ, dù sao những